tu cái giả tiên 43 chương 406 Mạc Bách Lý thủ lĩnh ta xuất quan. Hồng Thanh tản đi trong tay kia kinh người lôi điện, chắp tay hướng mặt nạ nam đi tới, khẽ vuốt cằm nói. Mặt nạ nam dưới mặt nạ tấm kia giữ tợn mặt, cười ha ha đứng lên, vỗ tay đạo: chúc mừng Hồng sư huynh, võ công lại so với trước kia tinh tiến không ít. Ngươi có thể là chúng ta Hơi Môn gương mẫu, đệ nhất cao thủ, đây là ta Hơi Môn vinh hạnh, cũng là ta người thủ lãnh này vinh hạnh. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Hắn có thể cảm nhận được Hồng Thanh so với lúc trước càng cao hơn ngạo, hơn nữa không có sợ hãi. Hồng Thanh vẫn không có thả tay xuống, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: thủ lĩnh nặng lời, ta như thế nào đi nữa lời hại, cũng là thủ lĩnh bộ hạ, nhất định vi thủ lĩnh là Hơi Môn tan một phần tâm lực. Nếu ta bây giờ đã xuất quan, Dịch Phong tiểu tử kia ta cũng nên chạy tới Hoa Hạ đưa hắn bắt về tới. Mặt nạ nam gật đầu một cái, nói: cũng là thời điểm đi đem hắn mang về. Ta nghe nói hắn gần đây ở Hoa Hạ thành lập một nhà an ninh công ty. Nói là an ninh công ty, nhưng thật ra là đang vì chính hắn bồi dưỡng thế lực. Lấy chuyện hắn, làm sao thiếu tiền kém đến nổi muốn mở công ty. Ta đã phái một ít tiểu lâu la quá khứ tìm hắn để gây sự, hắn công ty vừa vặn hôm nay khai trương. Chờ ngươi qua, không sai biệt lắm cũng là hai ngày sau. Hắn chính là mang loạn thời điểm, khả năng không có gì lòng phòng bị. Hồng Thanh có chút chắp tay, cười ha hà nói: thủ lĩnh yên tâm đi, chính là hắn có phòng bị, ta cũng có thể tùy tiện đưa hắn bắt về. Vừa nói, hắn nhìn về đứng ở mặt nạ nam bên cạnh tiểu nữ hài Nhi, từ ái cười nói: tử Nhi, gần đây ta không có ở đây, ngươi liền tự mình ở ra đợi ở, không nên đi quấy rầy thủ lĩnh ra ra. Trong nhà có người làm nữ, có chuyện gì bảo các nàng chiếu cố ngươi liền vâng. Tiểu nữ hài Nhi nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu: ta biết, ra ra, ngươi yên tâm đi đi. Sớm một chút trở về. Hồng Thanh gật đầu một cái, lại cùng mặt nạ nam nói vài lời, liền quyền cáo tử. Mặt nạ nam đưa mắt nhìn Hồng Thanh đi xa, xoay người lại nói với tiểu nữ hài Nhi: tử Nhi, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Tiểu nữ hài Nhi lắc đầu một cái, nói: không cần làm phiền thủ lĩnh ra ra, ra ra nói không để cho ta quấy rầy ngài. Mặt nạ nam cười cười, chăm sóc lưỡng danh Hồng Thanh đệ tử tới. Đối với hai người kia đạo: hai người các ngươi nhất định phải bà tử Nhi bình yên đưa đến cửa nhà, giao cho người làm nữ trong tay mới cho phép rời đi. Đưa mắt nhìn Hồng Thanh cháu gái sau khi rời đi, mặt nạ nam một thân một mình rời đi nơi này, trở lại đỉnh núi bên trong biệt thự. Hắn ngồi ở trên ghế salon, pha một bầu trà. Lúc này cả tòa bên trong biệt thự, chỉ có một quét dọn vệ sinh lão đầu Nhi ở bên trong phòng khách lau qua bàn. Hồng Thanh đắc vào bán thần cảnh. Mặt nạ nam nâng chung trà lên còn không vào miệng, lối vào liền lại đem ly trà buông xuống, cau mày nói. Kia đang ở lau bàn lão đầu Nhi nghe vậy cũng là bên phải tay run lên, cả người cương thoáng cái. Chỉ nghe mặt nạ nam lại nói: người này đã không thể lại lưu. Hôm nay hắn là bán thần cảnh, ngày mai hắn thì có thể là thần cảnh. Chớ nói chi là hôm nay hắn cũng đã không phải là ta lại có thể đối phó. Ban đầu ta sẽ không nên dưỡng hổ vi hoạn. Nếu không phải xem ở hắn thay Hơi Môn lập được công lao hãn mã phân thượng, ta đã sớm diệt trừ hắn. Nói xong lời này lúc, lão đầu Nhi kia cũng nói. Hắn nhìn mặt nạ nam thở dài nói: phụ thân, ta đã sớm nói Hồng Thanh không lưu được. Nếu như ngươi sớm một chút nghe ta giết hắn, cũng sẽ không có hôm nay lo âu. Cái tuổi đó so với Hồng Thanh còn lớn hơn lão đầu Nhi, lại gọi mặt nạ nam vì phụ thân. Nếu là có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ chấn kinh đến cằm đều phải rơi xuống. Mặt nạ nam nhìn về hắn, nói: nào có đơn giản như vậy à? Muốn giết hắn, yêu cầu thích hợp cơ hội. Trước một mực không tìm được như vậy cơ hội, Phải biết hắn Hồng Thanh ở chúng ta hơi bên trong cửa, cũng là đức cao vọng trọng người. Nếu hắn không là làm sao có thể làm được đứng thứ hai vị trí. Trăm dặm, lần này làm phiền ngươi xuất thủ. Hồng Thanh bây giờ chính chạy tới Hoa Hạ. Đem Dịch Phong bắt về lần này là một lần tuyệt cao cơ hội. Ta không thể để cho Hồng Thanh lại sống sót trở lại Hơ Môn. Lão đầu nhi nghe vậy cười nhạt, bỗng nhiên xé ra trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra hình dáng. Hắn hình dáng. Cuối cùng một cái hết sức trẻ tuổi hơn nữa vô cùng anh tuấn người tuổi trẻ. Tuổi tác tối đa cũng liền 24-25 tả hữu. Hắn tên là Trăm Dặm, họ Mạc, Mạc Bách Lý, là mặt nạ nam con ruột. Sợ rằng cũng không nghĩ ra mặt nạ nam trong nhà quét dọn vệ sinh lão đầu nhi. Lại là hắn con ruột. Phụ thân, nói phiền toái gì? Ta là con của ngươi, nhi tử thay cha làm việc, cần nói phiền toái hai chữ sao? Mạc Bách Lý gật đầu nói. Mặt nạ nam gật đầu một cái. Bội cảm vui vẻ yên tâm. Thật tốt. Đời ta lớn nhất vinh hạnh. Không phải là khi này Hơ Môn thủ lĩnh. Mà là làm phụ thân ngươi. Ta phải cảm ơn ta một phát vậy cũng thương vợ quá cố cho ta sinh một cách như vậy hiểu chuyện nhi tử. Trăm dặm. Ngươi nói ngươi mỗi ngày ở chỗ này của ta quét dọn vệ sinh. Không thấy ánh mặt trời. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ủy khuất sao? Mạc Bách Lý nghe vậy. Lắc đầu một cách nói. Không một chút nào ủy khuất. Phụ thân làm như thế. Tự nhiên có phụ thân nói lý. Ta là con trai của ngài. Ngài là không có khả năng bắt ta tiền đồ đùa. Ta không cần hỏi nhiều. Ta chỉ biết là ngài sẽ không hại ta. Cái này thì đủ. Ở Hoa Hạ, cổ hữu Càng Vương Câu Tiến nằm gai nếm mật, nhẫn nhục phụ trọng quyết chí tự cường. Cuối cùng khổ tan cam, ta không cần nằm gai nếm mật. Nhưng ta biết phụ thân là đang vì ta được. Sau này ta nhất định có thành tựu. Nghe xong lời nói này, mặt nạ nam có chút kinh ngạc nhìn đứa con này của hắn, vẫn là bội cảm vui vẻ yên tâm. Không sai, ta là cha ngươi, ta vĩnh viễn cũng không thể hại ngươi. Ta đánh xuống mảnh này cơ nghiệp, đúng là vẫn còn muốn ngươi thừa kế. Mặt nạ nam gật đầu nói, lần này, Hồng Thanh đi Hoa Hạ bắt Dịch Phong. Dịch Phong người này, bối cảnh thần bí, thủ đoạn thần bí, làm người càng làm cho người khó mà suy đoán. Hồng Thanh mặc dù đã vào bán thần cảnh, nhưng ta nghĩ rằng hắn hẳn không dễ dàng như vậy bắt Dịch Phong. Có câu nói ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, ta yêu cầu ngươi đi làm cách này ngư ông. Ở tại bọn hắn tranh đấu đang lúc, nhận định tình hình, đợi thời cơ chín muồi thời điểm, ở sau lưng đánh lén Hồng Thanh. Thời cơ tốt nhất, chính là ngươi cùng Dịch Phong chung nhau giết chết Hồng Thanh, lấy Dịch Phong thông minh, hắn sẽ kịp phản ứng. Cuối cùng, ngươi lại xuất kỳ bất ý. Bất kể là chính diện hay là dùng tính toán, lại đồng phục Dịch Phong. Đem hắn mang về. Mạc Bách Lý gật đầu một cái. Ta biết. Phụ thân. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết chết Hồng Thanh, giải trừ ngài nỗi lo về sau. Lúc này, mặt nạ nam bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một vật. Mạc Bách Lý định thần nhìn lại, phát hiện đó lại là một cái tiểu tiểu người nổm. Nhưng người rơm này chế tác rất tốt, nhìn thực quá thật, trên mặt còn vẽ có ngũ quan. Người nổm trên cổ còn hệ nhất căn hồng ti mang. Phụ thân, đây là cái gì? Hắn tò mò hỏi. Mặt nạ nam trực tiếp đem người nộm đưa cho Mạc Bách Lý. Nói. Ngươi nắm đi. Đây là ta cố ý bỏ ra số tiền lớn. Đi nước Thái tốt nhất hàng đầu sư nơi đó mời về một cái thế thân. Chỉ có ngươi đem mình tinh huyết rơi vào trên người nó. Lại cởi ra cái kia hồng ti mang. Nó sẽ hút lấy ngươi một nửa công lực. Hơn nữa hóa thành ngươi dáng vẻ. Giống nhau như đúc. Ngay cả ta cũng không phân biệt được đây là ngươi dùng để vật bảo mệnh. Tương đương với ngươi liền một cách mạng. Đi ra khỏi nhà. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Mạc Bách Lý nhận lấy cảm thấy có chút ngạc nhiên. Người nộm thế thân, hắn đây ngược lại lần đầu tiên nghe nói qua. Nhớ đối với người khác, ta muốn cầu xin nhiệm vụ đệ nhất. Nhưng là đối với ngươi, ta yêu cầu là bảo vệ tánh mạng số 1. Cho dù là nhiệm vụ không làm được, cũng không thể đem mệnh cho ta ném rồi. Nếu không, đến dưới cầu tuyền, ta không mặt mũi đi gặp mẫu thân. Biết không? Mặt nạ nam đứng lên, vô cùng trịnh trọng nói. Mạc Bách Lý tâm lý ấm áp, biết mặt nạ nam là thực sự quan tâm hắn. Bất kể lại nghiêm nghị tái vô tình người đối đãi mình thân nhân, vẫn là cùng người bình thường không có khác nhau chút nào. Cõi đời này, không có tuyệt đối người vô tình. Yên tâm đi, phụ thân. Ta nhất định còn sống trở về đem Dịch Phong cho ngài mang về, ta bảo đảm. Mạc Bách Lý hướng về phía mặt nạ nam quốc một cung. Nói xong liền xoay người rời đi. Mặt nạ nam đưa mắt nhìn chính mình con ruột rời đi. Thật sâu thở dài. Tự lẩm bẩm. Không biết ta làm như vậy là đúng hay sai. Ngươi nên xuất ngoại đi ở học. Đi đào tạo chuyên sâu. Qua người bình thường sinh hoạt. Không nên với ta cũng như thế. Đây là ta đối với mẫu thân cam kết. Có thể làm con của ta, sao có thể bình thường được a? Ta nếu đưa ngươi đi ra ngoài, không mấy ngày ngươi sẽ để cho ta cửu nhân cho giết. Nếu bình thường không, ngươi cũng chỉ có thể với ta cũng như thế. Hoặc là giết người, hoặc là bị người giết. Ta tu cái giả tiên 43 chương 407 khai trương đại điển. Vương Tử Ngang buổi đấu giá thượng kia cuối cùng một tòa nhà. Chỗ phố xá sầm uất, thì khu vực phồn hoa nhất. Tòa cao ốp này chỉ là mặt ngoài cũng đã sửa sang với quốc tế đại lâu tựa như. Hôm nay lại chính là khai trương thời điểm. Người khí cùng trình độ náo nhiệt. Thật là để cho người chắt lưới. Trừ với Dịch Phong quen biết người đến ăn mừng Dịch Phong thánh tước an ninh công ty khai trương trở ra. Những thứ kia nghe nói tòa cao ốp này. Hoặc là ở trên đấu giá hội không có chụp tới tòa cao ốp này người. Tất cả đều chạy tới vây xem. Bao gồm một ít phóng viên cũng đều chen lấn chạy tới chụp ảnh. Chỉ là bởi vì nghe nói đây là vương gia xây lầu. Người Hoa truyền thống là nơi nào có náo nhiệt nơi nào liền có đếm không hết quần chúng vây xem. Vì vậy chung quanh tốt mấy con phố đều đã bị là vây nước chảy không lọt. Mặc dù như vậy, bên ngoài người còn đang không ngừng đi vào trong tiếp cận. Muốn nhìn một chút bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nào vây nhiều người như vậy. Một mực sắp đến buổi trưa cũng còn không ngừng. Đất có thì dân chạy tới vây xem, nhưng thế nào chen chúc cũng không chen vào được. Ồn ào lau. Thế nào nhiều người như vậy à? Các ngươi cũng đang vây xem gì chứ, ngươi còn chưa biết. Nghe nói bên trong có người nhảy lầu. Nhảy nhiều cách đây. Ngọa tào. Xảy ra chuyện gì? Nhảy nhiều như vậy vô cùng náo nhiệt trong đám người. Đủ loại tiếng nghị luận một truyền mười, mười truyền một trăm. Truyền tới cuối cùng. Truyền ra đủ loại bản. Có nói là nhảy lầu, có nói là một cách đại minh tinh đến, còn có nói là cảnh sát đang bắt phần tử kinh khủng. Thậm chí còn có nói nguyên phối tự mình đến bắt tiểu tam, đem tiểu tam quần áo cũng cho lấy hết. Vừa nghe đến người cuối cùng lời đồn đãi, tất cả mọi người ánh mắt cũng sáng lên. Liều mạng cũng phải chen vào. Muốn nhìn một chút tiểu tam không mặc quần áo dáng vẻ. Mẹ, chen chút cỏng lông à các ngươi. Có thể hay không cho lão tử nhường một chút, lão tử từ buổi sáng đứng ở buổi trưa liền muốn đi ra ngoài kéo một cước mà thôi. Mẹ nó, các ngươi không nhường nữa lão tử liền muốn kéo trên quần. Thánh tước an ninh cửa công ty miệng. Tân Chính Hồng, Lý Hải, còn có Du Châu Thành mấy cái xí nghiệp lớn ra đến cho Dịch Phong giữ thể diện. Vương gia Vương Sơn Hà Chi tử Vương Tử Ngang tự mình đến cho Dịch Phong cắt băng. Tràng diện này khỏi phải nói có nhiều kích thích, những thứ kia tới tham dự báo cáo phóng viên điên cuồng vỗ hình. Ngay cả hàng trước những thứ kia quần chúng vây xem cũng cả kinh ngược lại hút ngụm khí lạnh. Như vậy ra sân trận thế, lại tất cả đều là Du Châu Thành đại lão tự mình đến cho công ty này ông chủ cổ động. Vương Tử Ngang tự mình đến cắt băng. Người gia lão này bản rốt cuộc là lai lịch gì à? Không nói trước công ty này là làm gì, vào hôm nay công ty này cũng đã hỏa. Cắt băng sau khi nghi thức xong, tới chúc mừng tân khách rối rít đưa lên chính mình chúc mừng, sau đó vào công ty đi thăm. Người vừa tới có thật nhiều, phần lớn đều là Dịch Phong không nhận biết, nhưng tất cả mọi người đều một bộ cùng Dịch Phong giao tình không cạn dáng vẻ. Lại vừa là bắt tay lại vừa là hàn huyên. Dịch Phong biết bọn họ đây đều là xem ở Tần Chính Hồng cùng Vương Tử ngang mặt mũi. Hoa Hạ là xã hội nhân tình, một khi ngươi phàn long phụ phượng sau, sẽ có liên tục không ngừng người đến cậy thế ngươi. Huyên đệ, ngươi thật quá châu bò, ngươi công ty này, làm với bố Đạt Lạp Cung như thế. Lâm Nam tới chúc mừng, vỗ Dịch Phong bả vai trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Dịch Phong cười ha ha một tiếng đạo, ngươi đi qua bố Đạt Lạp Cung sao, ngươi đi vào trước ngồi một chút đi. Ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay nhiều người như vậy, ta chỉ sợ là muốn mời hô không chu toàn. Lâm Nam ngược lại không câu nệ với những thứ này lễ nghi phiền phức. Cởi mở cười một tiếng. Nói. Ngươi cũng không cần quản ta. Hôm nay tới nơi này nhiều đại nhân vật như vậy. Ta phải lại đi kết giao mấy cái. Phát triển một chút nghiệp vụ. Hắc hắc. Nói xong, Lâm Nam liền chính mình đi vào. Hắn nhất định là sẽ không khách khí với Dịch Phong. Hắn đi vào không bao lâu. Vạn Hiển Tông cũng tới. Hắn hôm nay là cố ý từ Nam An thành phố chạy tới. Là vì đến cho Dịch Phong chúc mừng khai trương đại cát. Dịch huyên đệ, ngươi thật đem điểm thương phái vệ trưởng môn cho mời tới Vạn Hiển Tông hỏi. Dịch Phong cười hắc hắc nói, ta đem toàn bộ điểm thương phái người cũng mời tới. Vạn Hiển Tông nghe vậy. Không khỏi cả kinh. Than thở liên tục. Ngưu bức. Ngươi quá châu bò. Ngươi lại để người ta cả môn phái người cũng cho lắc lư tới. Vệ trưởng môn bây giờ có ở bên trong không? Lại nói ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua hắn. Dịch Phong cười nói. Vệ trưởng môn hiện nay nhưng là công ty của ta trong chủ quản. Hắn bây giờ đang ở trên lầu. Chính ngươi đi lên tìm hắn đi. Vạn Hiển Tông sau khi đi, lại có không ít người tới chúc mừng. Ngay cả Phương Hoa bọn họ cũng tới. Dịch Hoa, ngươi quá châu bò. Chúng ta bây giờ là nên gọi ngươi Dịch Khoa hay lại là Dịch Lão Bản à? Phương Hoa đùa hỏi. Dịch Phong vỗ bả vai hắn, cười nói, các ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi, ta không có vấn đề. Một trận hàn huyên sau, Phương Hoa hỏi Dịch Khoa, ngươi bây giờ mở công ty, có phải hay không bước kế tiếp liền phải chuẩn bị rời đi chúng ta đơn vị, tất cả mọi người không nỡ bỏ ngươi. Ngươi có thể hay không chớ đi à? Ta cảm thấy cho ngươi vừa đi. Vũ ca khẳng định cũng phải đi. Đến lúc đó cấp trên lại trên xuống hai cái dưới sự lãnh đạo đến chúng ta thời gian liền không dễ chịu. Phương Hoa bọn họ cũng đều biết Dịch Phong là đi cửa sau đến bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Hơn nữa ở trong đơn vị nhậm chức. Là không thể tự mở công ty làm người đại diện trước luật pháp. Dịch Phong bây giờ mở công ty. Khẳng định chính là muốn chuẩn bị rời đi. Nhớ tới, mọi người vẫn có chút không nỡ bỏ. Dù sao như vậy không đáng tin cậy lãnh đạo, bọn họ đâu còn có thể gặp lại người kế tiếp. Dịch Phong ở trong đơn vị, cơ thượng cũng sẽ không quản bọn hắn. Dịch Phong cười nói, còn sớm đâu rồi, ta sẽ không bây giờ liền rời đi. Nhưng khẳng định cũng sẽ không đợi đến quá dài. Các ngươi đều biết ta là đi cửa sau đi vào. Cấp trên sao có thể một mực lưu ta ở trong đơn vị. Một ngày nào đó bọn họ biết tìm lý do đem ta đạp ra ngoài, bất quá cũng không có vấn đề. Công ty của ta liền mở ở chỗ này, bình thường các ngươi có cần gì cũng có thể tới tìm ta hỗ trợ. Dĩ nhiên, nếu như có một ngày các ngươi thất nghiệp, chỗ này của ta cũng hoan nghênh các ngươi. Không phải là ta đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe. Chỗ này của ta tiền lương có thể so với các ngươi ở trong đơn vị muốn nhiều hơn. Phương Hoa cười hắc hắc. Gật đầu nói, nếu như ta thất nghiệp, khẳng định xin vào chạy các ngươi. Bất quá đã có người trước chúng ta một bước thất nghiệp, người kia kêu Nhạc Võ, cũng là chúng ta trong đơn vị người. Lần trước Phan Chí Dũng mang bọn họ tới câu hỏi sau. Nhạc Võ với Phan Chí Dũng lên cãi vã. Phan Chí Dũng liền đem hắn đuổi. Nhạc Võ người anh em này nhi quá khó khăn, hắn kết hôn sớm, con dâu cũng chết sớm. Một mình hắn mang một đứa con gái, bây giờ lại thất nghiệp, thời gian khẳng định trải qua rất khó. Dịch Phong nghe vậy. Chân mày hơi nhíu lại, lần trước Phan Chí Dũng mang Nhạc Võ bọn họ đi hỏi lời nói. Chính là muốn từ bọn họ trong miệng hỏi thăm một ít chuyện hắn. Nhưng là không có một người bán đứng hắn. Hắn cũng không biết có người bởi vì chuyện này bị đuổi, đây là hắn sai lầm, hắn nên đền bù người ta. Được, ta biết. Làm xong hai ngày này, ta liền tự mình đi tìm Nhạc Võ, để cho hắn đến chỗ của ta công việc. Dịch Phong nói. Sau đó tới nơi này chúc mừng người vẫn là nối liền không dứt. Dịch Phong đem Tần Chính Hồng bọn họ ở lại chỗ này. Hắn chuẩn bị vào đi tiếp đãi một chút những khách nhân khác. Vào trước khi đi, Dịch Phong đi tới cửa trong phòng gác cửa. Đối với thủ cửa trước Ngân Câu trưởng lão sẵn dò. Ngân Câu trưởng lão, ta nhận được tin tức, hôm nay không chỉ có hơi môn nhân muốn tới quấy rối, còn có còn lại an ninh công ty người muốn tới đập phá quán. Hôm nay liền làm phiền ngươi, tốt nhất không nên để cho gây chuyện người vào. Ngân Câu trưởng lão đang ngồi ở trong phòng gác cửa hai chân đong đưa rút ra tẩu thuốc. Hắn nghe xong, dập đầu tẩu thuốc tử, cười nói, ông chủ yên tâm, ai dám tới đập phá quán, ta để cho hắn nằm ngang trở về. Dịch Phong gật đầu một cái, rời đi phòng gác cửa. Bây giờ an ninh công ty không là rất nhiều, phần lớn đều là công ty bảo an. Chân chính bảo tiêu công ty thật là ít ỏi. Du Châu Thành bên trong cũng cứ như vậy mấy nhà bảo tiêu công ty. Càng cạnh tranh ít, cạnh tranh thủ đoạn càng không cùng tầng suất. Vừa nghe nói Du Châu Thành có ra an ninh công ty mới mở nghiệp, mấy nhà kia bảo tiêu công ty cũng đã ngồi không yên. Dịch Phong vừa rời đi không bao lâu, thì có mười mấy người mặc màu đen bị giáp khắc, đeo kính mắt nam tử khí thế hung hăng từ trong đám người vây quanh đến. Đi về phía cửa mẹ, còn rất khí phái. Nhiều người như vậy, công ty này không mở ra được. Nếu để cho bọn họ lái, chuyện làm ăn kia vẫn không thể cho chúng ta cướp hoàn. Cầm đầu một tên đại hán, tháo kính mắt xuống, ngậm thuốc lá, hừ lạnh nói. Bất quá bọn hắn mới vừa đi tới cửa thời điểm, sẽ để cho Ngân Câu trưởng lão ngăn lại người tuổi trẻ. Làm gì chứ? Khí thế hung hăng. Cống Ngâm Phòng rút ra tẩu thuốc, người mặc đồng phục an ninh thấy thế nào tức cười. Kia mười mấy nam tử thấy vậy, nhất thời dở khóc dở cười. Ha ha ha. Chết cười lão tử. Hắn đây mẫu thân cái gì kỳ lạ công ty a? Mời một lão đầu nhi tới làm bảo an. Trong bọn họ bên những người hộ vệ kia, sẽ không đều là lão đầu nhi chứ? Cầm đầu đại hán kia cười ha ha lên. Ngân Câu trưởng lão nghe vậy, cũng không tức giận. Ba tháp liền rút ra chừng mấy miệng tẩu thuốc, hướng bọn họ đi tới. Chầm rãi khạc khói mù, cười hắc hắc nói, người tuổi trẻ cũng không nên xem thường chúng ta những lão già này. Con người của ta thù rất sai. Đại hán kia nghe vậy, cười lạnh nói, còn biết chính ngươi là lão già kia à? Biết cũng không cần cản lão tử đường. Nếu không chờ lát nữa một cái tát, ta có thể đem ngươi phiến trở về quê quán đi. Đi cho lão bản của các ngươi thông báo một tiếng, thì nói ta môn là kỳ tích an ninh công ty. Hắn dám ở Du Châu Thành mở an ninh công ty. Hỏi qua chúng ta không có? Ngân Câu trưởng lão lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, người tuổi trẻ, ngươi cũng quá không biết lễ phép. Ngươi đối với chúng ta ông chủ bất kính, là muốn bị đánh ngươi biết không? Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng, xoay người hướng trong phòng gác cửa đi tới. Đại hán kia nhất thời giận dữ, mắng to, ngươi một cái lão già kia, giả trang cái gì ép a? Lão tử đảo muốn vào xem một chút công ty của các ngươi bên trong cũng là một đám cái gì thần tiên. Dứt lời hắn liền muốn dẫn người đi vào. Có thể mới vừa đi chưa được hai bước, hắn mang đến người tất cả đều không có dấu hiệu nào ngã xuống. Đại hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể cũng không giải thích được có chút như nhún ra lên. Hắn chỉ phòng gác cửa, bất khả tư nghị la lên, lão già kia, ngươi ngươi dám hạ độc. Nói xong hắn cũng quỳ người xuống đất. Trong phòng gác cửa, Ngân Câu trưởng lão có chút xa lạ đất sử dụng điện thoại di động gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, hắn nói, Thiết Kiếm, có người gây chuyện, gọi mấy người qua đem mấy cái này tiểu vương bát con bê cho ta kéo dài tới cửa sau đi đánh. Đánh vào chỗ chết. Mẹ, dám mắng ta. Ta tu cái giả tiên 43 chương 408 Nhạc Phụ đại nhân mạnh khỏe. Khai trương tiến hành lúc, Dịch Phong đang cùng Vương Tử Ngang ở trong phòng làm việc tán gẫu. Cửa phòng làm việc rộng mở, không ngừng có một ít xí nghiệp ra, thậm chí là Nam An thành phố hoặc còn lại thành phố xí nghiệp ra đi vào. Những xí nghiệp ra này dĩ nhiên là chạy Vương Tử Ngang tới. Dĩ nhiên, thấy Dịch Phong cùng Vương Tử Ngang quan hệ thật là thân mật, bọn họ tự nhiên cũng muốn cùng Dịch Phong kết giao một phen. Dịch Phong tính cách mặc dù hướng bên ngoài cũng không sợ sinh, nhưng hắn vẫn không quá vui vẻ như vậy giao thiệp. Hắn thích với nhận biết hoặc là người quen biết giao thiệp với, người như vậy tế lui tới so với hắn so với kháng cự. Nguyên liền không nhận biết người, làm với thân huyên để còn kém kết nghĩa anh em, nói trắng ra quá dối trá. Thấy Dịch Phong không quá nhiệt tình, những người đó ngược lại lại vây quanh Vương Tử Ngang, hỏi cách này hỏi cách kia nhi, muốn cùng Vương Tử Ngang công ty nói điểm hợp tác. Phải nói Vương Tử Ngang thân giá trị con người cũng không cao, nhưng hắn là Vương Sơn Hà khí trọng nhất cùng thương yêu nhất nhi tử, cách này giá trị con người liền tương đối cao. Cùng Vương Tử Ngang giao hảo cũng coi là nịnh hót Vương gia, cách này cũng chứng minh Vương gia ở Hoa Hạ địa vị và danh vọng, ai cũng nghĩ đến kết giao một phen. Trừ lần đó ra, Tần Chính Hồng cùng Lý Hải chính là dẫn trong ngày thường những cái này xí nghiệp ra ở Dịch Phong công ty bên trong đại lâu đi thăm. Tần Chính Hồng thật giống như một người chủ nhân ra một dạng, vác lấy tay đi trong đám người, với mọi người giới thiệu toàn bộ công ty kết cấu cùng với những thứ này thiết thi. Nhìn thấy đi, công nghệ cao là cái này. Đây là Vương gia gia chủ tự mình kêu người đến cho Dịch Phong gắn. Hắn và Vương Tử Ngang tự mình ở chỗ này giám đốc a, chỉ sợ chưa cho Dịch Phong chuẩn bị xong. Tần Chính Hồng một bên giới thiệu vừa cười, thật giống như công ty này chính là hắn như vậy. Tự nhiên, hắn giọng cũng rất giống Dịch Phong chính là con rể hắn. Mọi người nghe vậy, nhất thời kinh hãi liên tục. Vương Sơn Hà cái gì giá trị con người, lại tự mình đến cho Dịch Phong làm đốc công, tự mình mời tới đến cho Dịch Phong gắn những thứ này công nghệ cao. Dịch Phong mặt mũi thật là lớn a, toàn bộ Hoa Hạ sợ rằng đều không tìm ra mấy cái mặt mũi lớn như vậy người đi. Không nhìn ra Dịch Phong còn nhỏ tuổi, lại rất được Vương gia chủ yêu thích nha. Kia Vương gia chủ cũng sắp coi hắn là thành con mình chứ. Có người cảm thán đạo, ta nhớ được Vương gia lão thái gia Vương Côn còn lúc còn sống, một lần kia tổ chức thọ yến, cũng là Dịch Phong tự mình đỡ lão thái gia đến trên đài. Lão thái gia vẫn còn ở thời điểm, Dịch Phong cũng đã với Vương gia giao hảo đi. Thật là có điểm hiếu kỳ, Vương gia làm sao biết đối với hắn tốt như vậy à. Có người vạn phần không hiểu. Tần Chính Hồng nghe vậy, ha ha cười nói, đó còn cần phải nói, đương nhiên là có chuyện mà. Người không có sao ra làm sao biết thích hắn, như thế nào lại coi trọng hắn. Cũng tỉ như trước Lưu Thừa Nghiệp cùng kia cái gì Hàn Triệu Bằng, một tên gian thương, một tên biến thái sát nhân cuồng. Các ngươi khả năng cũng không biết, hai người kia đều là bị Dịch Phong làm cho suy sụt. Bao gồm trước đó vài ngày lớn nhất kia người gì miệng án gạt bán đều là Dịch Phong phá. Vụ án này cũng đều thượng cả nước Tân Văn, các ngươi đều biết chứ. Mọi người gật đầu liên tục, thở dài nói, biết biết, cái này nhưng là trên đời khiếp sợ đại án, không nghĩ tới cái này Dịch Phong lợi hại như vậy à. Như vậy tuổi trẻ thật đúng là không được. Tần lão bản, ta nghe nói hắn và ngài con gái ở nói yêu thương, có chuyện này sao Tần tổng? Ngài nếu là có một cách như vậy kim quy, vậy cũng ngưu bức a. Tần Chính Hồng nghe vậy, mặt cũng sắp cười nát, khoát tay nói, cái này ta cũng không biết, bọn họ người tuổi trẻ chuyện, ta là tới nay cũng không nhúc tay vào. Chỉ cần không có chính thức xác nhận quan hệ, ta cũng sẽ không đi quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Vừa nói, hắn móc ra điện thoại di động của mình, mở ra điện thoại di động tương sách, bên trong có mười vài tấm hình, lại tất cả đều là hắn lấy đủ loại xảo quyệt góc độ chụp lén Dịch Phong cùng với Tần U Nhược hình. Các ngươi nhìn một chút, hai người bọn họ thường xuyên chung một chỗ ra đôi vào đúng bây giờ những người tuổi trẻ này a, chính là tiến triển được quá nhanh. chúng ta niên đại đó nói yêu thương bao lâu mới thấy mặt một lần a. Nhìn một chút. Những người tuổi trẻ này a. Lý Hải ở một bên sạm mặt lại mà nhìn Tần Chính Hồng. Hắn mới vừa rồi còn nói không nhúc tay vào không quan tâm. Mười mấy tấm trộm chụp hình lại là thế nào tới còn có hắn hưng phấn dáng vẻ. Cũng sắp đem màn hình điện thoại di động đối người ta trên mặt. Đó còn cần phải nói mà, Tần Tổng, ngài con gái khẳng định cùng với Dịch Phong. Nhìn một chút. Khiến cho Thiên Kim cũng nắm chặt người ta lỗ tai. Nếu không phải tình nhân, ai tin à, mọi người thất truy bát thiệt nghị luận. Tần Chính Hồng một bộ hết sức phấn khởi dáng vẻ, chính cười hắc hắc. Bỗng nhiên một tiếng ba từ phía sau truyền tới. Bị dọa sợ đến hắn run run một cái. Liền tranh thủ điện thoại di động thu hồi. U Nhược. Ngươi sao đến? Ngươi không phải là ở trường học đi học sao? Tần Chính Hồng có chút bối rối mà nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện Tần U Nhược. Hỏi vội. Ta cút cua à. Tần U Nhược một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, nói ta bây giờ là Dịch Phong phụ tá, cũng chính là bí. Tần Chính Hồng nghe vậy có chút mờ mịt. Bí ngươi chừng nào thì thành hắn bí? Tần U Nhược trả lời. Há? Bây giờ còn chưa phải là. Lập tức vâng. Tần Chính Hồng nha một tiếng, gật đầu một cái, khoát tay nói, vậy ngươi đi tìm hắn đi. Đợi Tần U Nhược sau khi đi, hắn mới nhưng kịp phản ứng. Cao mày hướng Tần U Nhược hét lớn. Nha đầu. Ngươi chả thế nào cúp cua ngươi bây giờ lại còn dám cúp cua? Tần U Nhược dưới chân nhất lưu. Chỉ chớp mắt chạy không thấy. Thấy mọi người chính đang nhìn mình. Tần Chính Hồng mới phản ứng được tự có nhiều chút thất thố. Chây cười nói. Trốn cái giờ học thật bình thường. Ta lúc còn trẻ cũng cúp cua. Ta từ trước đến giờ không nhúc tay vào bọn họ người tuổi trẻ chuyện. Làm bí rất tốt. Tuổi trẻ đến lượt ra tới xem xét các mặt của xã hội. Ha ha. Nói xong. Tần Chính Hồng tiếp tục dẫn mọi người đang trong cao ốt đi thăm. Một tầng đi thăm xong. Liền tiếp lấy đi thăm phía trên một tầng. Chính đi thăm xong lầu 6. Lên tới lầu 7 thời điểm. Bọn họ bị điểm thương phái đệ tử cản xuống lầu 7 đến 7 trên lầu. Cũng là công ty nhân viên nghỉ ngơi nơi. Là không mở ra cho người ngoài. Cho nên Dịch Phong an bài hai người thay phiên ở tầng này lầu trông coi, không khiến người khác đi lên. Ngượng ngùng các vị. Phía trên này là chúng ta nghỉ ngơi địa phương. Các vị muốn đi thăm. Còn xin di giá những địa phương khác. Thủ môn đệ tử gật đầu nói. Tần Chính Hồng thấy vậy, hơi có chút lung túng, đang chuẩn bị dẫn mọi người xuống lầu. Lúc này. Vệ thiếu chính gặm một cái đùi gà từ trên lầu xuống, hắn ở trên núi đã hứa cửu không ăn thịt. Khô được hoảng. Không thể không nói Dịch Phong cho bọn hắn tổ chức bữa ăn tập thể ăn đơn giản là sơn chân hải vị. Làm gì nhỉ? Vệ thiếu đi xuống thấy như vậy một màn, hỏi thủ môn đệ tử. Trưởng môn, bọn họ muốn đi thăm trên lầu, nhưng là ông chủ nói, phía trên không mở ra cho người ngoài. Thủ môn đệ tử nói khẽ với vệ thiếu nói. Vệ thiếu nghe vậy, thấp giọng nói, để cho bọn họ lên đi. Cách đó kêu Hoàng Trạch Vũ Đại Huyên để nói, cách đó Tần lão bản là ông chủ chúng ta nhạc phụ. Nếu là nhạc phụ, vậy khẳng định là người một nhà, không thể cản người ta a. Thủ môn đệ tử nghe vậy, nhất thời cả kinh, vội vàng xin lỗi đạo, ngượng ngùng chư vị thỉnh tùy ý đi thăm. Tần Chính Hồng bọn họ nhất thời lăng lăng, không biết là nên thượng hay là nên xuống. Vệ thiếu cười ha ha, hào phóng nói, nhạc phụ đại nhân không cần khách khí, lên đi. Hôm nay chúng ta bếp sau làm chiêu đãi khách nhân mỹ vị món ngon, chư vị nếu như không ngại có thể lên đi dùng bữa. Một tiếng này nhạc phụ đại nhân, làm cho Tần Chính Hồng có chút đờ đẫn, mặt đầy mộng ép mà nhìn vệ thiếu. Lúc này có người thông minh ở một bên cười ha ha nói. Tần Tổng không cần sưởng sờ. Người ta nhất định là gọi ngươi a. Xem ra kia Dịch Phong đã đem ngươi làm cha vợ. Cho nên mới đối thủ hạ nhân viên cố ý sẵn dò. Không thể cản cha vợ đường a. Những người khác cũng đi theo phụ họa lên. Tần Chính Hồng nghe vậy, kịp phản ứng. Cũng là vui vẻ không được. Ha ha cười nói. Dạ. Nếu như vậy. Vậy thì đi lên xem một chút đi. Đi, đi lên xem một chút. Cửa công ty miệng trong phòng gác cửa. Ngân Câu trưởng lão thấy không có bao nhiêu người đến. An vị ở trong phòng gác cửa nghỉ ngơi. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi đùa lên. Hắn từ ra đời liền ở trong núi. Cả đời này cũng không xuống qua mấy thứ núi. Đối thủ máy càng là chưa bao giờ nghe. Chớ nói chi là kia rừng sâu núi thẳm trong không tin số hiệu không hệ thống. Chính là mang điện thoại di động đi trên núi cũng dùng không. Gần đây hắn và Thiết Kiếm trưởng lão cũng đang sử dụng điện thoại di động vi tín. Dịch Phong nói như vậy thuận lợi liên lạc một ít. Hắn đào cổ chừng mấy ngày, dùng vi tín dùng so với Sắt Kiếm trưởng lão thuần thục. Sẽ đổi hình cách đầu, sẽ lục soát phủ cận người, sẽ còn giọng nói chuyện phiếm. Ngân Câu trưởng lão xem phủ cận người, nhìn phía trên những người đẹp hình cách đầu, không khỏi cười lên. Bây giờ những cô nương này dáng dấp cũng quá mặn mà. Nhắc tới, ta đều nhiều như vậy số tuổi, cũng không cưới một thê, không còn cưới một lão bà, sau này có thể lại không thể nối dõi tông đường rồi. Suy nghĩ, hắn thì tùy tăng thêm một người đẹp, với mỹ nữ kia trò chuyện nửa ngày. Làm mỹ nữ kia nghe được Ngân Câu trưởng lão phát tới giọng nói lúc, nhất thời phát tới ba cái dấu chấm than, sau đó lại trả lời. Đại gia, ngài thanh âm này, 70-80 tuổi đi. Đại gia, ngài thật buồn cười, cũng cái thanh này số tuổi sẽ còn liêu muội. Ngân Câu trưởng lão gãi đầu một cái, có chút mờ mịt, lẩm bẩm. Liêu muội là ý gì? Hắn bận rộn trở về. Cô nương, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta không liêu muội. Ta tìm vợ nhi, mông lớn có thể sinh nhi từ cái loại này. Mỹ nữ kia nhìn thấy quy tắc này tin tức, nhất thời lại phát tới một cái chán ghét biểu tình. Ngay sau đó lại trở lại tới hỏi. Đại gia, ngài cũng cái thanh này số tuổi vẫn còn muốn tìm ta cái tuổi này con dâu. Nhà ngươi có mỏ à? Ngân Câu trưởng lão nhìn xong, trả lời. Nhà ta không mỏ, nhưng ta tiền lương 20 ngàn. Lão bản ta nói, ta tiền đồ vô lượng, sau này không chừng còn có thể tăng tiền lương. Gọi ta làm rất tốt. Đối diện mỹ nữ kia lại phát tới ba cái dấu chấm than, sau đó vội hỏi. Thật? Ngân Câu trưởng lão trả lời. Thật. Ngay sau đó, mỹ nữ kia liền phát tới một cái xấu hổ biểu tình. Sau đó nói. Đại gia, ta cảm thấy chúng ta hai rất hợp thích. Có tiền hay không không có vấn đề. Chủ yếu là ta liền thích ngươi cái tuổi này. Thành thục chứng trạng. Hơn nữa ta cảm thấy được dung mạo ngươi đặc biệt giống ta chết đi ra ra. Ta thật quá nhớ hắn. Ngân Câu trưởng lão nhìn xong tin tức này, vui mừng cười lên, lẩm bẩm nói. Bây giờ những cô nương này thật là quá chất phác, quá có hiếu tâm. Mới vừa nói xong, chỉ thấy bên ngoài một đoàn nam tử, ít nhất có 40-50 cái, chính khí thế hung hăng hướng cửa công ty miệng đi. Ngân Câu trưởng lão thấy vậy, nhất thời mặt liền biến sắc. Ta tu cái giả tiên 43 chương 409 đập phá quán. Nhìn thấy nhiều người như vậy khí thế hung hăng lại phải vào công ty, Ngân Câu trưởng lão để hòa hợp lúc trước kia mười mấy người như thế, lại vừa là tới gây chuyện. Lúc trước đám người kia bây giờ còn đang cửa sau bị đánh đâu rồi, không biết ngất đi không có. Thế nào một đợt so với một đợt nhiều a? Làm một làm ăn thế nào nhiều như vậy mới móc đâu rồi? Ông chủ không đóng bảo hộ phí nha. Ngân Câu trưởng lão hùng hùng hổ hổ để điện thoại di động xuống, lưu luyến không rời đất cùng mỹ nữ kia nói trước âm thanh chờ lát nữa trò chuyện. Sau đó từ phòng gác cửa đi ra, chắp tay nhìn kia 40-50 người, hỏi người tuổi trẻ, các ngươi nhiều người như vậy làm gì chứ? Đám người kia thấy một cái xuyên đồng phục an ninh lão đầu nhi từ trong phòng gác cửa đi ra, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Phải nói bọn họ đời ông nội, tuổi tác đều không lão đầu nhi này tuổi lớn. Cái gì kỳ lạ công ty a, lại mời một lão đầu nhi tới làm bảo an. Mấy cái cầm đầu hán tử từ trong đám người đi ra, xem bọn hắn dáng vẻ không phải là cùng một nhóm người, mà là chừng mấy nhóm người tiến tới với nhau cùng đi bới móc. Bất quá đám người này tư chất so với nhóm đầu tiên vẫn là phải cao một chút. Một người trong đó hán tử đi đến giang hồ lễ. Ôm quyền nói. Lão nhân gia, chúng ta là còn lại an ninh công ty. Tới thăm một chút công ty mới ông chủ. Chúng ta cũng không phải là gây chuyện. Nhưng mà tới học tập một chút. Nghe nói nhà này an ninh công ty ở Du Châu là đỉnh cấp. Chúng ta liền muốn tới kiến thức một chút. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ngân câu trưởng lão thấy nhóm người này như vậy có lễ phép. Hắn cũng không tiện phóng độc. Lại nói nhiều người như vậy tất cả đều hạ độc được. Ai tới nhất à, vậy các ngươi đợi chút đi. Ta đi vào gọi điện thoại hỏi hỏi ông chủ chúng ta. Vừa nói, hắn lại đi trở về phòng gác cửa cho Dịch Phong đi một cú điện thoại. Ông chủ, lại có còn lại an ninh công ty người vừa tới, hơn 50 cách đây. Nói là tới học tập, bất quá ta nhìn giống như là đánh nhau. Bọn họ khí thế nhìn một cái chính là chuẩn bị động thủ. Bất quá ngược lại rất có lễ phép. Thả hay là không thả đi vào à, đuổi đi. Ta biết. Bên trong điện thoại, Dịch Phong để cho Ngân Câu trưởng lão đem đám người này bỏ vào. Ngân Câu trưởng lão cúp điện thoại sau, đi ra cười hắc hắc nói, ông chủ nói cho các ngươi đi vào. Công ty chúng ta nhân viên cùng tới chúc mừng các tân khách hiện tại cũng ở 5 tầng, các ngươi có thể trực tiếp đi 5 tầng. Nói chuyện lúc trước tên kia hán tử, ôm quyền gật đầu nói tiếng cảm ơn. Sau đó một nhóm lớn người, liền nghênh ngang đi vào công ty. Trương Phàm, chờ lát nữa đi vào. Chúng ta là Lai Văn hay lại là tới võ công ty này mở quá đột ngột. Hơn nữa cao như vậy nhân khí. Nếu quả thật để cho bọn họ lái. Sau này chúng ta cũng sẽ không dùng ăn cơm. Mấy nhà an ninh lão đại đi chung với nhau. Trong ngày thường bọn họ cũng là cạnh tranh lẫn nhau, minh tranh ám đấu. Nhưng hôm nay bọn họ vẫn là phải nhất trí đối ngoại. Tới bình thường đối thủ cạnh tranh đã đủ nhiều. Bây giờ lại mới cất một nhà. Không bày rõ ra theo chân bọn họ cướp chén cơm sao, được gọi là Trương Phàm thanh niên nam tử. Nhìn 30 mới xuất đầu. Liền là trước kia cùng Ngân Câu trưởng lão đối thoại đàn ông kia. Hắn nói, không văn cũng không võ, nếu là mở an ninh công ty, dù sao phải có chút thủ đoạn đi. Bất kể nói thế nào, công ty này ông chủ dưới tay cũng nên có 2-3 cái hảo tay. Chúng ta mấy công ty bảo tiêu, đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Còn có ra ngoại quốc lính đánh thuê quân đoàn đào tạo chuyên sâu qua. Hôm nay chúng ta cũng đều mang đến. Chớ nói chi là mấy người chúng ta tất cả đều là chính nhi bát kinh vũ giả. Chúng ta liền mang theo học tập một chút. Quen biết một chút thái độ. Đi đập một chút vùng. Chúng ta và bọn họ người so với một trận. Để ở tràng những thứ này các tân khách nhìn một chút. Rốt cuộc là nhà này mới thành lập an ninh công ty lợi hại. Hay là chúng ta những thứ này uy tín lâu năm công ty lợi hại. Những người có tiền này bọn họ tự nhiên sẽ phân biệt. Nếu như trực tiếp phải đi đập người ta vùng, cái này cũng quá tục. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy Trương Phàm nói có lý. Lúc này, Trương Phàm lại bổ sung. Lại nói, Liễu trưởng môn nhưng là hình ý môn đại sư. Thủ hạ của hắn đệ tử cũng không đều là hình ý môn cao thủ ạ. Cái này vùng ta xem kia công ty mới ông chủ là không phòng giữ được. Đến lúc đó hắn công ty người ngay trước nhiều như vậy tân khách mặt mất thể diện. Hắn công ty này coi như mở cũng không lái xuống. Không có chút nào trải qua đánh. Các ngươi nói ai dám xin bọn họ làm bảo tiêu, vừa nói. Hắn nhìn cách đó Liễu trưởng môn. Cười nhạt một cách nói. Liễu trưởng môn. Ngươi nói đúng chứ, kia Liễu trưởng môn cười ha ha một tiếng. Vỗ Trương Phàm bả vai nói, Trương lão bản cái miệng này thật đúng là câu câu đều nói được lễ độ a. Ta nào dám nói đúng không, Liễu trưởng môn toàn danh kêu Liễu Thừa Giang, là hình ý môn phân chi một cách trưởng môn. Nói là trưởng môn, thật ra thì chính là mở quyền quán thu nhiều chút đệ tử mà thôi. Sau đó quyền quán không lái xuống, liền và bạn đồng thời đổi nghề mở ra an ninh công ty. Bất quá hắn cũng miễn cưỡng coi như là hình ý quyền trong cao thủ, bao nhiêu là một khổ luyện đại sư. Khổ luyện đại sư cũng không phải là khổ luyện tông sư, nhưng mà so với phổ thông ngoại kính vũ giả mạnh hơn một ít. cường ở quyền lực đo cùng lực bộc phát thượng, cũng cường ở thể xác cường độ thượng. Lúc này đoàn người hảo hảo đáng đáng hướng 5 tầng đi tới. Bọn họ mặt lộ khinh miệt, lộ ra đối với công ty này cực độ khinh thường. 5 tầng là một cái đại hình phòng tiếp khách, bất quá hôm nay khai trương, Dịch Phong bố trí thành một cái phòng yến hội. Trong phòng viếng thăm đủ loại trái cây cùng bánh ngọt, còn có rượu vang, dùng tới tiếp đãi hôm nay khách nhân. Lúc này Hoàng Trạch Vũ chính ở trên đài cho những thứ này khách tới giới thiệu công ty lý niệm và một ít phục vụ tiêu chuẩn vân vân. Những thứ này nguyên hẳn là Dịch Phong người lão bản này làm. Bất quá Dịch Phong lúc này chính đoan đến một mâm hạt dưa canh giữ ở 5 tầng phòng yến hội lối vào. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Trương Phàm cùng Thừa Giang đám người kia đi lên xin hỏi. Công ty này ông chủ có ở bên trong không? Trương Phàm đi tới hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, chỉ trong ngón tay, tỏ ý ông chủ đang ở bên trong. Cảm ơn Trương Phàm nói tiếng cảm ơn sau, liền dẫn tất cả mọi người rối rít đi vào bên trong phòng yến hội. Dịch Phong đứng ở cửa quan sát mỗi một người. Tối hôm qua hắn nhận được Vương Sơn Hà điện thoại gọi đến, nói Hơ Môn hôm nay phải phái người đến quấy rầy hắn, cho nên hắn đặc biệt thủ tại chỗ này, muốn nhìn một chút trong những người này đến cùng người nào là Hơ Môn phái tới. Liền vừa mới lần này, hắn cơ thượng đã có thể xác nhận kia mấy cách là Hơ Môn nhân. Mấy người này liền lẫn trong đám người. Nhìn những người này bóng lưng, Dịch Phong ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lên. Hắn đã từng nói, Hơ Môn nhân hắn thấy một cái giết một cái, tuyệt không nương tay. Dịch Phong lúc này dập đầu hoàn kia một mâm hạt dưa, chắp tay sau lưng, lần nữa đi vào trong hội trường. Mọi người đối với chúng ta nhân viên có thể yên tâm, công ty chúng ta trong bảo tiêu, vậy cũng là cái đỉnh cao thủ. Lúc này Hoàng Trạch Vũ còn ở trên đài giới thiệu trong công ty những người hộ vệ này. Nói dĩ nhiên là điểm thương phái những đệ tử kia. Không dối gạt mọi người, chúng ta bảo tiêu đều là điểm thương phái tới. Đối với điểm thương phái mọi người khả năng không quá biết. Ở mấy trăm năm trước, điểm thương phái ở trên giang hồ được gọi là cửu đại môn phái một trong. Nhưng mà thời đại biến thiên, điểm thương phái mới như vậy xa sút. Nhưng là hôm nay, điểm thương phái toàn bộ môn nhân lại tái xuất giang hồ. Ông chủ chúng ta cố ý tự mình đi trên núi đem bọn họ mời xuống núi đến, mời là công ty chúng ta bảo tiêu. Cho nên nếu như mọi người muốn mời bảo tiêu, có thể tới chúng ta Thánh Tước An Ninh. Chúng ta bảo đảm cho các ngươi điều nổ thiên phục vụ. Hoàng Trạch Vũ lần này lên tiếng, nhất thời đưa tới một trận ồn ào. Bên dưới các tân khách rối rít bắt đầu đặt câu hỏi. Điểm thương phái, thiệt giả à? Biết bay hả? Có thể hay không phi diêm tẩu bích à? Có thể hay không đùa bỡn cái kiếm càn khôn đại Nazi? Bọn họ có thể hay không đùa bỡn cái hàng long thập bát trưởng cũng được à? Đối với Hoàng Trạch Vũ mới vừa rồi lên tiếng, mọi người có tin tưởng, không hề tin, có hiếu kỳ, có cũng chỉ là trở thành một chuyện tiếu lâm nghe một chút mà thôi. Đang lúc này, một cách không hóa hài, thậm chí có nhiều chút phách lối cùng khiêu khích thanh âm chợt vang lên. Nếu là cao thủ, vậy hẳn là cho mọi người khai mở nhãn giới đi, chúng ta cũng là mở an ninh công ty. Quý công ty bảo tiêu, dám cùng chúng ta ngay trước những khách nhân này mặt so tài một chút sao? Dám so tài một chút sao? Nói chuyện là Trương Phàm. Hắn tận lực nói chuyện rất lớn tiếng, cố ý làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Hắn vừa nói xong, còn lại an ninh công ty người cũng đều rối rít âm ỉ lên. Kia Liễu Thừa Giang trong ngày thường liền tính khí bốc lửa, làm người phách lối, lúc này càng là cười so với tất cả mọi người đều khen. Ha ha ha, còn điểm thương phái, ta còn phái thiếu lâm đây, lão tử là hình ý môn, các ngươi điểm thương phái có dám hay không đi ra cùng chúng ta so tài một chút? Nếu là không chút chuyện lời nói, ta xem cũng đừng mở cái gì bảo tiêu công ty. Nếu không ngay cả mình bảo hiểm tất cả hộ không, làm sao còn bảo vệ người khác? Đây không phải là để ở ngồi những lão bản này cho các ngươi đưa tiền, cho phe địch mất mạng ấy ư? Ha ha, vừa nói, toàn trường đều an tĩnh xuống. Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên bọn họ chính là lạnh lùng nhìn những thứ này không biết sống chết người. nghe một chút có người làm nhục điểm thương phái, về thiếu cách điểm này thương phái trưởng môn càng là ngồi không yên. Hắn trực tiếp đi tới trên đài đến, chắp tay nhìn Liễu Thừa Giang bọn họ, nhàn nhạt nói, kẻ hèn bất tài, chính là điểm thương phái trưởng môn. Nghe nói hình ý môn lấy hình ý quyền nổi danh, ta ngược lại thật ra nghĩ tưởng lãnh giáo một chút hình ý quyền uy lực. Ai là hình ý môn cùng tiến lên đến đây đi. Ta tu cái giả tiên 43 chương 410 chương cổ môn phái duy nhất trưởng môn. Tại hạ về thiếu. Ai là hình ý môn? Cùng tiến lên đến đây đi. Về thiếu đứng ở trên đài. Hào khí vạn trượng hướng dưới đài đám người kia phát động khiêu chiến. Rất có nhất đại tông sư phong độ. Hai phe cũng la ầm lên, nhất thời đưa đến còn lại tân khách rối rít ồn ào lên, nói để cho so với một trận. Thật ra thì bọn họ tới tham gia dịch phong thánh tước an ninh buổi lễ khai trương. Cũng muốn tận mắt gặp một chút cái này an ninh công ty bảo tiêu. Nghiệp vụ năng lực đến cùng ra không xuất chúng. Cũng không thể là lấy lòng vương tử ngang cùng dịch phong tùy tùy tiện tiện rồi mời hai người hộ vệ đi. Vạn nhất đến lúc bị đâm. Những người hộ vệ này không chỉ có bảo vệ không bọn họ. Ngay cả mình bảo hiểm tất cả hộ không. Vậy thì không nói được. Đây chính là liều mạng nhi chuyện, không mở ra được đùa giỡn. So với một trận so với một trận so với một trận so với một trận dưới đài các tân khách từng đợt nối tiếp nhau ồn ào lên lên vương tử ngang đứng ở trong đám người. Nhiều hứng thú nhìn một màn này. Nhưng mà hắn không có giống như những người khác ồn ào lên. Nhưng nội tâm của hắn cũng muốn nhìn một chút, Dịch Phong nuôi những người hộ vệ này đến cùng có mấy bà soát tử. Những thứ này phàm phu tục tử a, nào biết điểm thương phái lợi hại. Về trưởng môn tuổi tác chỉ so với ta nhỏ mấy tuổi. So với con của ta còn trẻ hơn. Hắn chính là thứ thiệt nhất đại tông sư. Những thứ này binh tôm tướng cá. Há là hắn lợi hại. Vạn hiển tông trong đám người, vác lấy tay bất tiết nhất cố nhìn chung quanh những người phàm tục. Hắn lúc trước bị vệ thiếu đã cứu. Vẫn còn ở điểm thương phái ở qua một đoạn thời gian. Kia không biết vệ thiếu cùng điểm thương phái những người này lợi hại. Ha ha ha. Cùng tiến lên. Ngươi không sợ chúng ta đem ngươi đánh ỉ ra xít tới à? Liễu Thừa Giang hai tay ôm ở trước ngực. Một bộ cực độ khinh miệt dáng vẻ. Nhìn trên đài cười lạnh nói. Hắn nhìn thấy điểm thương phái trưởng môn nhân còn trẻ như vậy. Tùy ý trưởng môn nhân còn nữa phong phạm cao thủ. Hắn cũng chỉ làm đang ngồi xảo len. Còn trẻ như vậy, đừng nói công phu thế nào, có thể nằm cạnh hắn mấy quyền đều là vấn đề. Liễu trưởng môn, nếu người ta yêu cầu, ngươi liền lên đi. Không nên quên chúng ta hôm nay là làm gì đến, đạt tới mục đích là được. Trương Phàm nói khẽ với Liễu Thừa Giang nói. Thật ra thì hắn là có khác ý tưởng, với Liễu Thừa Giang so với Trương Phàm coi như là tương đối trầm mùng người. Hắn biết muốn mở một nhà an ninh công ty. Không có chút chuyện thì không được. Nhưng hắn sợ không chúng công ty này chuyện tới đáy thế nào. Cho nên hắn muốn Liễu Thừa Giang đi tranh lôi. Liễu Thừa Giang người này tính khí bốc lửa. Thuộc về tứ chi phát triển đầu óc ngu si người. Để cho hắn đi hắn khẳng định đi. Quả nhiên. Liễu Thừa Giang nghe vậy. Hướng đệ tử mình ngoắt ngoắt tay. Một nhóm 8, 9 người. Nhất thời nhảy đến trên đài. Bọn họ đều là đệ tử ta. Ta là bọn hắn trưởng môn. Ta đã từng cũng là hình ý môn trưởng môn. Ta hiện thiên đảo muốn lãnh giáo một chút ngươi cách điểm này thương phái trưởng môn. Có phải hay không có thần tông? Có thể đánh bại ta? Nói đi. Ngươi là phải cùng ta đánh. Vẫn là phải với đệ tử ta đánh. Liễu Thừa trên sông sau đài. Vẫn hai tay ôm ở trước ngực. Một bộ không phải dáng vẻ. Căn không mắt nhìn thẳng vệ thiếu liếc mắt. Cười lạnh hỏi. Lúc này. Dưới đài vương Việt thấy vậy. Không nhịn được hỏi cách này Liễu Thừa Giang nhìn không là người bình thường. Giống như là một vũ giả. Hơn nữa hắn vẫn hình ý môn trưởng môn. Các ngươi nói. Hắn là vệ trưởng môn đối thủ sao? Miêu Hiểu Thiên nghe vậy. Díu cợt. Nói. Ngươi cũng quá đề cao cái này Liễu Thừa Giang. Bây giờ mấy cái này môn phái trưởng môn. Đều là mình cho mình phong. chính bọn hắn mở quyền quán hoặc võ quán, cũng dám danh hiệu mình là một môn một phái trưởng môn. Mà trước đây trưởng môn, vậy cũng là một cái môn phái chân chính trưởng môn thật. Bất kể môn phái kia có bao nhiêu phân chi, hoặc là mở bao nhiêu gia võ quán, bọn họ cũng không dám tự xưng trưởng môn. Bởi vì tự xưng trưởng môn chính là ở khi sư diệt tổ. Về thiếu là điểm thương phái trưởng môn. Đó chính là duy nhất trưởng môn nhân. Hơn nữa hắn là cổ trong môn phái. Còn sống một cái trưởng môn. Hắn năm nay 40 chừng mấy, dài một chương 20 mấy tuổi mặt, ngươi nói bọn họ ai lợi hại. Vương Việt nghe xong, dài kiến thức không ít, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lúc này trên đài, vệ thiếu nhìn Liễu Thừa Giang nói, ngươi đi trưởng môn đối trưởng môn, như vậy công bình. Ta nếu là để cho ngươi đệ tử với ngươi cùng tiến lên, không khỏi quá xem thường Liễu trưởng môn. Liễu Thừa Giang nghe vậy, cười ha ha đất đi tới đằng trước đến, buông xuống hai tay, nhìn về thiếu đạo. Được, ta thỏa mãn ngươi. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì là chân chính công phu. Công phu hai chữ, một cái đứng, một cái nằm. Hắn đang nói, ép còn không có gắn xong. Một cái to lớn quả đấm to lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng hắn đánh. Liễu Thừa Giang chút nào không phòng bị. Quyền kia đầu mau, hắn luyện võ có thể phản ứng cũng không phản ứng kịp. Nhất thời đã bị đánh té xuống đất. Liễu trưởng môn, ta đã bắt đầu, hơn nữa thả chậm tốc độ, ngươi phản ứng này cũng quá thao đản. Về thiếu thu hồi quả đấm, lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn còn tưởng rằng Liễu Thừa Giang là cao thủ, có thể luận bàn một chút. Không nghĩ tới ngay cả có thể phản ứng cũng như vậy thức ăn. Thật là yếu, hắn cũng không muốn tiếp tục xuất thủ. Mẹ! Còn chưa nói bắt đầu đây, Liễu Thừa Giang bị đánh người ngã ngựa đổ. Từ dưới đất bò dậy nhớn nhác hét. Lão tử hôm nay không cắt đứt ngươi cặp chân, ta với ngươi họ đuổi hoàn lời độc ác. Hắn trong nháy mắt cởi áo. Lộ ra cường tráng nửa người trên. Như cùng người hình giống như xe tăng hướng về thiếu sông lên. Về thiếu lắc đầu một cái. Liền nội công đều lười phải dùng. Đưa tay chộp một cái. Tùy tiện liền đem Liễu Thừa Giang đầu đè xuống đất. Bên dưới mọi người nhất thời nhìn đến kinh hãi liên tục, có kích động càng lớn tiếng khen ngợi. Mà Trương Phàm bọn họ chính là thật sâu nhíu mày. Liễu Thừa Giang cũng coi là cao thủ. Trong ngày thường cùng bọn họ nổi lên va chạm thời điểm, tên kia với giữ sẵn kim cương như thế. Hôm nay thế nào biến thành Nguyễn Chân Tôm sợ vãi hà. Liền sức đánh trả cũng không có, ngưu bức đây cũng quá lợi hại. Tần Chính Hồng cùng Lý Hải bọn họ nhìn đến là xuất sắc liên tục, lớn tiếng khen ngợi. Lúc này, chỉ thấy vệ thiếu nhẹ nhàng một trường đè xuống đất. Một cổ sôi trào mãnh liệt kình khí nhất thời từ hắn lòng bàn tay khuyết tán ra. Tại chỗ đem co quắp Liễu Thừa Giang chấn động phải nảy lên khỏi mặt đất. Vệ thiếu một cước bay ra. Tại chỗ đem Thừa Giang đá được bay ra ngoài. Trên không trung lộn tầm vài vòng, mới nặng nề đập xuống mặt đất. Liễu Thừa Giang lúc này tâm lý khỏi phải nói có nhiều rung động, nhưng càng nhiều là mất thể diện cùng xấu hổ. Hắn không chỉ có ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngay trước Trương Phàm bọn họ mặt, còn ngay hắn để tử mình mặt cũng mất hết mặt. Hắn ngẩng đầu lên, máu me đầy mặt, mặt tràn đầy dữ tợn, hét lớn, cùng tiến lên. Đánh cho ta đảo hắn. Hắn những đệ tử kia thấy vậy, nguyên còn có chút sợ hãi. Nhưng trưởng môn kiêm ông chủ cũng lên tiếng. Bọn họ không dám không được. Trong lúc nhất thời, 7-8 người đồng thời xé ra áo, hướng về thiếu xông lên. Về thiếu thấy những người này chiến trận liền nhìn ra những người này liền là một đám chỉ có thể khoa tay múa chân người có luyện võ mà thôi. Liền vũ giả đều không phải là. Nhớ tới những người này đối với điểm thương phái cười nhạo và khinh thường. Hắn nhất thời xông vào trong đám người. Một trưởng liền đánh bay một cái. Một cước liền đá lộn mèo một người. Hắn hạ thủ, không nhẹ cũng không trọng, không đem người đánh trọng thương. Nhưng tới đập phá quán tự nhiên cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho. Cho nên nửa phút cũng chưa tới, Liễu Thừa Giang người liền toàn bộ đều nằm trên đất. Hoặc là thủ cốt chít. Hoặc là xương đùi chít. Người người cũng gào thét bi thương cả ngày lên thảo. Liễu Thừa Giang thấy vậy, trong lòng càng là xấu hổ không chịu nổi. Hắn nộ hào một tiếng, đất hướng đất đứng lên, cắn răng nghiến lợi lần nữa hướng về thiếu hướng trở lại khí thế của hắn. Ngược lại thập phân hung hãn, tràn đầy bảo tạc tính chất bắp thịt cũng ở đây biểu diễn kia kinh người cảm giác mạnh mẽ. Vệ thiếu lạnh rên một tiếng, đợi Liễu Thừa Giang tiếp cận. Hắn vừa mới nghẹn mấy giây khí, đột nhiên phun ra tại chỗ. Chỉ có Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên bọn họ mới nhìn đến. Một đạo trong suốt hăng say từ vệ sứt môi trong bắn ra đập ở Liễu Thừa Giang ngực, một lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhất phi bay thẳng đến dưới đài. Liễu Thừa Giang liền cút tầm vài vòng, tiếng gãy xương truyền khắp bốn phía, hắn tại chỗ liền đã hôn mê. Ta đi võ lâm cao thủ A Dịch lão bản công ty. Thật đúng là cao thủ đông đảo A. Cái này vệ trưởng môn cũng quá lợi hại. Với hắn mẫu thân thần tiên như thế ngưu bức. Thật quá châu bò dưới trận nhất thời sôi trào khắp trốn. Có người vỗ tay, có người khen ngợi. Nhìn thấy châu như vậy ép bảo tiêu, bọn họ trong lòng cũng đã đem cái công ty này bảo tiêu cho dự quyết định. Liền Vương Tử Ngang cũng không khỏi có chút chắt lưới. Cái này vệ thiếu công phu, so với hắn vương ra những người hộ vệ kia cũng lợi hại hơn. Quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn a. Liền Dịch Phong nhân viên cũng trâu như vậy ép. Thừa nhận kẻ hèn bêu xấu. Vệ thiếu ôm quyền gật đầu, ngay sau đó liền thối lui đến dưới đài. Trương Phàm bọn họ mặt âm trầm, có chút do dự, không biết mình đám người còn muốn hay không tiếp lấy trở lên. Trở lên lời nói, không nhất định là cái này vệ thiếu đối thủ. Nhưng không được lời nói, bọn họ mấy nhà an ninh công ty sau này cũng không cần làm ăn. Bởi vì làm ăn cũng để cho nhà này mới mở công ty cho cướp. Dịch Phong ở đám người phía sau không chớp mắt nhìn Trương Phàm đám người kia. Hắn biết Trương Phàm đám người này nhất định sẽ được. Bởi vì hơi môn nhân tại bên trong, mấy người kia trên người còn mang vũ khí, bọn họ sẽ không tới uổng, nhất định sẽ ồn ào lên gây chuyện. Ta tu cái giả tiên 43 chương 411 Vương Việt ra sân. Ông chủ, nếu như chúng ta hôm nay không náo ra chỉ vào tính lời nói, kia công ty chúng ta liền tràn ngập nguy cơ. Đang lúc Trương Phàm chủ trừ không định giờ sau khi đi một mình đến bên cạnh hắn đến, nhắc nhở. Trương Phàm xoay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn người này. Hỏi ngươi là ai a? Ta tại sao dường như chưa thấy qua ngươi? Ngươi là công ty chúng ta? Người kia không chút hoang mang gật đầu nói. Ông chủ, ta đương nhiên là ta công ty. Chỉ bất quá ta là mới tới. Ta là hảo ca tự mình chiêu đi vào, ta là tán thủ cao thủ, lúc trước cũng đã làm an ninh. Trương Phàm nghe vậy, ngược lại không nhiều hoài nghi. Người này trong miệng hảo ca là hắn thân tín, nếu là hắn thân tín chiêu đi vào cũng sẽ không có vấn đề gì. Ta cũng muốn gây ra chỉ vào tính, nhưng là có thể náo được sao? Họ về kia lợi hại như vậy, Liễu Thừa Giang liền sức đánh trả cũng không có. Chúng ta đi cũng không tốt đến nơi nào. Trương Phàm cau mày nói. Người kia nghe vậy, lắc đầu nói. Chưa chắc. Công ty này không thể nào tất cả đều là cao như vậy tay chứ. Người kia hẳn là công ty này lá bài chủ chốt. Chờ lát nữa chúng ta yêu cầu những người khác xuất thủ chính là. Lại tùy cơ ứng biến. Liền coi như chúng ta náo không khởi sự, chúng ta cũng phải nhường bọn họ ra chút chuyện. Chúng ta không kiếm được tiền, ít nhất cũng không thể khiến bọn họ đem tiền kiếm. Ngài cảm thấy thế nào? Trương Phàm lăng lăng, nhiều hứng thú nhìn người kia, cười nói. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, hướng về phía trên đài lại ồn ào lên nói. Quý công ty quả nhiên là có chút việc. Nhưng quý công ty bảo tiêu chẳng lẽ cũng với vệ trưởng môn như thế lợi hại sao? Ta nghĩ chắc là không thể nào đâu. Nhưng nếu như quý công ty chỉ có vệ trưởng môn một cao thủ lời nói, một mình hắn không thể đồng thời phục vụ hai cái hoặc là liền khách hàng. Đến lúc đó rất nhiều ông chủ đều phải tới mời bảo tiêu. Đem vệ trưởng môn mời đi, kia còn lại ông chủ mời tới, chẳng phải đều là binh tôm tướng cá? Lời này vừa nói ra, những đại lão bản kia lại châu đầu kề tai thảo luận tới thảo luận. Đều là Trương Phàm nói lên cái vấn đề này. Dịch Phong công ty không thể nào người người đều là trưởng môn, đến lúc đó đem Vệ Thiếu mời đi. Kia còn lại khách hàng dù có mời bảo tiêu, nên mời người nào đây, ai lại vừa là giá trị cho bọn họ tín nhiệm bảo tiêu đây? Lúc này, Dịch Phong đột nhiên đi tới Vương Việt trước mặt, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói một hồi lâu. Vương Việt nghe vậy, có chút nhíu mày, hướng Trương Phàm thân song cùng bên cạnh nhìn. Được, ta biết. Vương Việt gật đầu một cái, đứng lên, chuẩn bị lên đài. Cẩn thận một chút, Dịch Phong dặn dò. Vương Việt mặt không thay đổi đi lên sau đài, nhìn Trương Phàm đạo: ta là công ty này cố vấn an ninh một trong, nếu như còn muốn lãnh giáo, có thể lên. Vương Việt vừa lên đài, Lý Hải nhất thời cả kinh từ trên ghế đứng lên, trợn mắt hốc mồm. Lý lão bản kia hình như là con của ngươi. Tần Chính Hồng cùng mấy cái khác ông chủ toàn bộ đều nhìn về Lý Hải. Vậy chính là ta ra tiểu tử kia, Lý Hải có chút lo lắng nói. Hắn tiến lên mấy bước, nhìn trên đài Vương Việt. Phụ, tiểu tử, ngươi làm gì? Mau xuống đây, người ta là chuyên nghiệp bảo tiêu a. Vương Việt hướng Lý Hải khẽ lắc đầu, đáp lại: ba, yên tâm đi, ta là công ty này cố vấn an ninh, không dễ dàng như vậy bị người đánh ngã. Trương Phàm đám người thấy vậy, cất tiếng cười to, khinh miệt nói: tiểu đệ đệ, ngươi tốt nghiệp trung học không có à? Đánh nhau có thể đánh mấy cái à? Ngươi phải cùng chúng ta đánh, không sợ chúng ta đem ngươi xương cho hủy đi đây? Nếu là Vệ Thiếu lên đài, bọn họ khẳng định không dám kêu ồn ào. Nhưng Vương Việt nhỏ như vậy trong tuổi đến, muốn chọc giận thế không tức giận thế, muốn khí lực không khí lực, tựa như trói gà không chặt người như thế. Loại này học sinh trung học để nhị cấp bộ dáng tiểu nam sinh, bọn họ nếu là đều sợ lời nói, vậy thì quá mất mặt. Vương Việt không nói nhiều, chỉ trong đám người vài người, lạnh giọng nói: ngươi, ngươi, ngươi, còn các ngươi nữa mấy cái, cùng tiến lên đến đây đi. Không cần nương tay, cũng không cần tháo xuống vũ khí, hãy bớt nói nhảm đi. Là các ông liền lên. Vương Việt chỉ mấy người kia, nhất thời mặt liền biến sắc, mỗi người liếc nhau một cái. Mấy người này đều là Dịch Phong mới vừa rồi nói cho Vương Việt, bọn họ tất cả đều là hơ môn nhân. Về phần Dịch Phong là làm sao phân biệt đi ra, Vương Việt cũng tạm thời không biết. Nhưng hơ môn nhân không thể tùy tiện bỏ qua cho, tâm sử chính là bị hơ môn nhân hại chết. Đối với hơ môn nhân, Vương Việt trong lòng có khắc cốt minh tâm cừu hận. Mấy người kia đã biết mình bị đoán được, nhất thời có chút do dự có muốn đi lên hay không. Trương Phàm thấy Vương Việt lớn lối như vậy, xoay người liền đối với mấy người kia nói: người ta đều bắt đầu khiêu khích, thế nào, các ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Ngay cả một tiểu hài nhi các ngươi nếu là cũng không dám thượng lời nói, đừng nói ta khinh bỉ các ngươi, tự các ngươi cũng nên khinh bỉ tự các ngươi đi. Trừ Trương Phàm trở ra, còn lại mấy cái an ninh công ty lão đại cũng đều rối rít đối với công ty mình bị Vương Việt tên tiệm hai người kia nghiêm nghị nói: để cho bọn họ mau tới chàng đi, cho công ty kiếm về điểm vinh dự. Lúc này đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được, bọn họ không nghĩ thượng cũng phải thượng. Một nhóm 9 người đồng thời hướng trên đài đi. Lý Hải thấy vậy, gấp đến độ gân xanh nổi lên, hướng về phía Vương Việt mắng: xú tiểu tử, ngươi có phải hay không điên? Vương Việt chỉ trở về cách ốt thủ thế, tỏ ý Lý Hải không cần lo lắng hắn. Nhưng Lý Hải làm sao có thể không lo lắng, đang muốn đi lên đem Vương Việt kéo xuống, Tần Chính Hồng lại đi tới trước kéo hắn. Lý lão bản yên tâm đi, con của ngươi nếu như không được lời nói, Dịch Phong thì sẽ không để cho hắn đi lên. Ta tin tưởng Dịch Phong, ngươi cũng nên tin tưởng ngươi nhi tử. Đứa nhỏ này luôn là muốn lớn lên, không thể quá nuông chiều từ bé. Ngươi chưa thấy qua hắn mặt khác, làm sao biết hắn không được chứ? Tần Chính Hồng không nhanh không chậm khuyên nhủ. Lý Hải nghe vậy, mặc dù vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng cảm thấy Tần Chính Hồng lời nói có chút đạo lý. Hắn liền nhìn xuống, chuẩn bị tính quan kỳ biến, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn lập tức xông lên đài đi. các ngươi là cùng một nơi đến đây đi trên đài. Vương Việt nhìn chín người kia, mặt không thay đổi hỏi. Một người trong đó đáp, không phải là, chúng ta là chừng mấy gia an ninh công ty nhân viên. Vương Việt lắc đầu một cái, nói, ngươi biết, ta hỏi không phải là cái này. Người kia sắc mặt biến đổi, nhất thời có chút chột dạ. Hừ lạnh nói, hãy bớt nói nhảm đi. Nếu như sợ sẽ xuống ngay, đừng ở chỗ này rời đi chúng ta sự chú ý. Vương Việt nha một tiếng, một cái bước dài xông lên, đùi phải thật cao vừa nhấc, rồi sau đó đất đánh xuống, thẳng đập đầu. Hắn động tác thật nhanh, tại chỗ đem nói chuyện người kia cho liên quan nằm trên đất. Người kia mặt hướng xuống dưới trực tiếp liền không có động tĩnh. Những người khác thấy vậy, nhất thời đoàn kết lại với nhau. Diện mục dữ tợn hướng Vương Việt hướng bọn họ xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Một bộ chết người dáng vẻ. Nhưng Vương Việt lại làm sao không muốn mạng bọn họ. Nếu không phải Dịch Phong nói để lại người sống thẩm vấn, hắn cũng hạ sát thủ. Một đôi tám, Vương Việt vọt vào trong đám người, cắn răng lực chiến. Hắn thân thủ mặc dù không về thiếu được, thậm chí không Phùng Tiểu Vân được, nhưng với những người bình thường này so với, hắn vẫn là một con gan bàn tay. Dù sao ở võ đạo trong đại hội, hắn vẫn là một người lực áp chừng mấy chàng người. Lần này, hắn mặc dù không hạ tử thủ, nhưng là hạ ngoan thủ. Chỉ cần áp đảo một người, hắn liền điên cuồng đem quả đấm rơi vào kia trên người. Mỗi một quyền nện xuống trên đài cũng vang lên một trận trầm muộn âm thanh. Lý Hải ở dưới đài nhìn trợn mắt hốc mồm toàn bộ, nhưng đã bị Vương Việt thân thủ cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Việt là lúc nào có tốt như vậy một thân công phu, thật là sáng mù hắn mắt. Lý lão bản, người con trai này ngưu bức a, không thua những thứ kia đánh võ hạng nhất, đơn giản là võ lâm cao thủ. Lý lão bản, con của ngươi quá sống. Hắn đến cùng luyện bao nhiêu năm A Châu như vậy ép mọi người rối rít thán phục lên. Lý Hải có chút cười khanh khách không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết Vương Việt tại sao biết cái này sao ngưu bức. Nhưng giờ phút này nội tâm của hắn hãy cùng Tần Chính Hồng khoe khoang dịch như gió. Một chữ chính là thoải mái. Chỉ một hai phút, Vương Việt lại bằng một đôi quả đấm đánh ngã 5 người, đánh ngất xỉu 4 người. Trương Phàm bọn họ thấy vậy đờ đẫn ngay tại chỗ, nghiễm nhưng đã sưởng sờ. Nhưng hơi môn nhân cũng không phải ăn chay, bọn họ đem nhiệm vụ đem so với chính mình mạng trọng yếu. Nhiệm vụ lần này chính là cho Dịch Phong chế tạo phiền toái. Nhưng phiền toái hiển nhiên còn không có chế tạo thành công. Kia bị đánh gục xuống 5 người nhất thời lại thoan khởi đến. Mỗi người bắn ra truy thủ hướng Vương Việt đâm lần này, lại đem Lý Hải bị dọa cho phát sợ. Bị dọa sợ đến mặt cũng bạch. Đừng nói là hắn, Trương Phàm bọn họ đều có chút mộng. Bọn họ hôm nay nhưng mà tới đập phá quán. Nhưng hắn mẫu thân không phải là tới giết người. Mấy tên khốn kiếp này đến cùng muốn làm gì? Nhưng là mấy cây truy thủ vẫn không thể đem Vương Việt thế nào. Hắn một lần nữa ngay trước tất cả mọi người mặt đại phát thần uy, biểu diễn một phen tay không đoạt bạc nhận, trực tiếp vặn gãy hai người tay trái, đem một người trong đó người đánh ngất xỉu, đem ngoài ra hai người đánh lui. Lúc này đưa đến cả sảnh đường ủng hộ không ngừng thét chói tai, tất cả mọi người đều sôi sùng sục lên. Ngọa tào ngưu bức quá châu bò, Lý lão bản nhi tử muốn lên thiên, nhưng cũng không khỏi không nói. Hơi môn nhân chính là trách nhiệm. Kia hai cách bị đánh lui còn chưa từ bỏ ý định, vứt bỏ truy thủ trong tay, trực tiếp từ bên hông rút súng lục ra, mặt đầy sát khí nhắm Vương Việt. Súng lục a, cứ như vậy ngay trước tất cả mọi người mặt đường hoàng rút ra, trong lúc nhất thời toàn trường trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch đi xuống. Tất cả mọi người đều ngừng thở, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Lý Hải đặt mông ngồi dưới đất, đại não phảng phất mắc kẹt một dạng trống rỗng. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 43 chương 412, các ngươi lấy ở đâu sức lực. Liền ở trên đài hai người kia rút ra thương chỉ Vương Việt trong nháy mắt, Vương Việt cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng. thật giống như hắn trước thời hạn cũng biết hai người này cuối cùng sẽ rút xuống tựa như. Hắn một cái bước dài xông về một người trong đó mặt người trước. Tay trái bắt lại thân thương. Lại tay không đem thương nắp bóp vỡ. Lại liền vội vàng tháo xuống băng đạn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịp tai tháo xuống lò xo, bẻ cong queo nòng súng. Trong lúc nhất thời, người kia súng lục nhất thời chỉ còn cái thương cái giá. Hắn mặt đầy mộng ép mà nhìn Vương Việt, giơ súng kia cái giá có chút tay chân luống cuống. Toàn bộ hội trường vang lên ngược lại hút khí lạnh thanh âm, bọn họ bị Vương Việt thân thủ sở kinh đến. Nhưng cùng lúc cũng vì Vương Việt bóp đem mồ hôi, bởi vì lúc này một cái khác giơ súng người đứng sau lưng Vương Việt. Hai người kia đứng vị trí cách rất xa. Vương Việt nếu như đi đối phó một người trong đó cầm thương người. Kia một cách khác thì có chừng mấy giây cơ hội có thể ở Vương Việt phía sau quản lý tốt mấy thương. Kia mấy giây, Lý Hải đại não huyết dịch đều tựa như ngưng trệ ở tay chân lạnh như băng. Hắn quá mức thậm chí đã dự liệu được Vương Việt bị một thương đánh ra não tương cảnh tượng. Không riêng gì hắn. Tại chỗ còn lại tân khách cũng là như vậy nghĩ. Dù sao một người khác giơ thương đứng sau lưng Vương Việt hai ba thước vị trí, thế nào bắn cũng có thể bắn trúng hắn. Nhưng Dịch Phong bọn họ nhưng là không một chút nào hoảng, Vệ Thiếu càng là bất khả tư nghị trợn to hai mắt. Hắn không nghĩ tới, Vương Việt như vậy tuổi tác, lại cũng sẽ nổi kính bên ngoài, hơn nữa còn là tổ khí thành châm. Mới vừa rồi Vương Việt xông về trong đó người kia thời điểm, tay trái liền tổ khí thành châm. Thật nhanh hướng sau lưng của hắn người kia bắn ra. Khí châm trực tiếp bắn thủng người kia mi tâm, người kia tại chỗ sẽ chết. Khí châm vô hình. Cực kỳ mịn. Cho nên căn không người thấy được người kia trên trán. Kia so với lỗ kim còn nhỏ hơn vết thương chí mạng miệng. Mọi người ở đây cho là Vương Việt sẽ bị một thương đánh chết thời điểm. Đã tử vong người kia. Lúc này mới tay trái rũ xuống. Thương rơi trên mặt đất. Người cũng trực đính đính ngã xuống phía sau đi. Mọi người có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bọn họ còn không có từ khiếp sợ chính giữa hoán quá thần lai, qua một lúc lâu cũng không dám vọng động hoạt lên tiếng. Vương Việt một quyền đem cuối cùng cái đó giơ thương cái giá người đánh ngất đi, nhất thời thở phào. Mấy viên lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Từ hắn gáy chảy xuống xuống mới vừa mới đối với hắn mà nói. Xác thực là có chút hung hiểm. Hắn là Dịch Phong bọn họ trong này công phu kém cỏi nhất. Đang đối mặt hai người tiền hậu giáp kích thương kích lúc, phàm là có một chút sai lệch, hắn khả năng sẽ mệnh tang tại chỗ. Cũng tỉ như vừa mới nếu là hắn đem khí châm bắn lệch một chút, hoặc là muộn bắn hai giây, hắn bây giờ khả năng đã biến thành một cỗ thi thể. Cũng may Dịch Phong trước liền nhắc nhở qua hắn, nói những người này trong tay có súng, để cho hắn cẩn thận một chút. Cho nên hắn sớm có phòng bị. Lúc này Lý Hải chính nhắm mắt lại, chậm rãi quân khí thiếu chút nữa, hắn liền bị hù dọa ra bệnh tim tới. Thấy mọi người dưới đài còn không có tỉnh lại, thậm chí có chút sợ hãi dáng vẻ, Dịch Phong liền vội vàng đi lên đài, lên tiếng nói, mọi người không nên kinh hoàng. Mới vừa rồi chúng ta cố vấn an ninh nhưng mà cho mọi người biểu diễn một lượt công ty chúng ta bảo tiêu là như thế nào tay không đoạt bạc nhận. Tay không bóp vỡ súng lục. Hai vị này huyên đài cầm đều là giả thương. Bây giờ là xã hội pháp trị. Bọn họ làm sao có thể tùy thân đeo súng xuất nhập nơi công chúng, mọi người không cần lo lắng. Không nên suy nghĩ nhiều. Bất quá quyền cước không có mắt. Bọn họ hay lại là bị chút thương. Ngất đi. Vừa nói, Dịch Phong nhìn về thiếu, chỉ trên mặt đất mấy cái hơ môn người nói, cái gì đó, về trưởng môn, nhanh gọi mấy người đi vào, đem mấy vị này khiêng xuống đi nghỉ ngơi. Về thiếu liền vội vàng đi ra ngoài gọi mấy người đi vào, đối với mấy cái đệ tử nhỏ giọng nói, đem trên đài mấy cái lấy được trong tầng hầm ngầm đi, cầm thủy tưới tỉnh. Mấy cách đệ tử nha một tiếng đi tới một người gánh lên một cái trực tiếp rời đi phòng yến hội. Trương Phàm cùng mấy cách an ninh công ty ông chủ nguyên còn muốn ngăn cản. Nhưng Miêu Hiểu Thiên bọn họ rối rít đi tới. Đắp Trương Phàm bọn họ bả vai. Trầm giọng nói. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Trương Phàm cùng mấy cái ông chủ nhất thời mặt liền biến sắc, nói cái gì cũng không đi. Bọn họ hôm nay nguyên là nghĩ đến đập phá quán, kết quả vùng không đập thành công, ngược lại thì đánh chính mình mặt. Bọn họ lúc này mới hiểu, người ta mở công ty này đều có chuyện thật. Hơn nữa theo chân bọn họ hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Không đi sao ông chủ chúng ta nói, không đi liền nhất đao thọt chết các ngươi. Miêu Hiểu Thiên tiến tới Trương Phàm bên tai buồn rười rượi nói. Trương Phàm ra đầu tê dần, nuốt nước miếng. Đi, đi lập tức huyên để các ngươi ngàn vạn lần chớ xếp người. Xảy ra chuyện ta thật. Ta trên có già dưới có trẻ, ta vợ con già trẻ đều còn ở trong nhà chờ ta đây. Miêu Hiểu Thiên cười hắc hắc nói. Vậy thì đi đi. Khác đùa bỡn bịt bởm. Nếu không vẫn là phải đâm chết ngươi. Ở Miêu Hiểu Thiên bọn họ hù sợ bên trong, Trương Phàm bọn họ tất cả đều ngoan ngoãn cùng đi theo. Chỉ để lại một ít công ty bọn họ nhân viên, run sợ trong lòng đất tù ở nơi nào, không dám tiếp tục khởi sự. Lúc này, những thứ kia đã tỉnh lại các tân khách. Mới rối rít bắt đầu vỗ tay ủng hộ. Tiếng vỗ tay từng đợt tiếp theo từng đợt. Chửi thề một tiếng quá kích thích. Ta còn tưởng rằng là súng thật đâu rồi. Dọa ta một hồi không phải bảo tiêu a. Thật là hãy cùng đặc chủng binh như thế. Còn tay không bóp vỡ súng lục. Lời hại tốt tốt trong lúc nhất thời. Tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ như nhiệt chiều. Lý Hải cũng rốt cuộc tỉnh lại. Từ dưới đất đứng lên. Có chút kinh ngạc vui mừng nhìn Vương Việt. Mẹ! Hù chết ta! Tiểu tử này thế nào trở nên lợi hại như vậy? Dịch Phong ở trên đài cười ha ha đến. Nói với mọi người. Vừa mới nhưng mà bêu xấu thôi. Nếu như chư vị muốn mời bảo tiêu lời nói, công ty chúng ta trong bảo tiêu tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Không quản các ngươi gặp phải ai ám sát, cái dạng gì ám sát, cái dạng gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể ứng đối. Tìm bảo tiêu, mời nhận thức cho phép chúng ta thánh tước an ninh. Dịch Phong ở trên đài đánh một hồi lâu quảng cáo. Những thứ kia nguyên còn không chuẩn bị mời bảo tiêu đại lão bản. Đều rối rít bắt đầu hẹn trước trong công ty những thứ này điểm thương phái đệ tử. Bọn họ ra giá cao, không thiếu tiền, bỏ tiền so với công ty nguyên quy định giá cả đều phải nhiều hơn không ít. Dịch Phong cũng không kém tiền. Cho nên trong công ty mỗi một làm nhiệm vụ điểm thương phái đệ tử, hắn chỉ lấy tiền thuê 30%. Dùng cho nhân viên ở trong công ty ăn ở cùng với nội bộ công ty bảo vệ. Còn lại 70% tiền thuê toàn quyền thuộc về làm nhiệm vụ đệ tử cá nhân toàn bộ. Ở bên trong phòng yến hội lại đợi một hồi. Dịch Phong đem Hoàng Trạch Vũ cùng Vệ Thiếu gọi về để cho hai người bọn họ. Còn có Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân ở chỗ này tiếp đãi những thứ này tân khách. Chính hắn chính là đến lầu 2 trong phòng tiếp khách. Tự mình đi hỏi một chút Trương Phàm mấy người bọn hắn. Đến lầu 2 phòng tiếp khách sau. Trương Phàm mấy người bọn hắn ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt tái nhợt. Đứng ngồi không yên. Mặt đầy e ngại nhìn Miêu Hiểu Thiên cùng Dịch Phong. Thế nào? Tới đập phá quán lá gan vẫn như thế tiểu. Các ngươi lấy ở đâu sức lực tới đập phá quán? Dịch Phong ngồi ở đối diện bọn họ. Ngắm của bọn hắn. Cười lạnh hỏi. Trương Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn Dịch Phong nói. Ông chủ. Là chúng ta không có mắt, không có giò nghe sẽ tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thật xin lỗi. Chúng ta sai. Ngươi là làm đại sự người. Cũng đừng với chúng ta những người này một loại so đo. Dịch Phong nghe vậy. Lắc đầu nói. Ta quả thật không muốn cùng các ngươi làm nhiều so đo. Nhưng ta có việc muốn hỏi các ngươi. Trước lên đài đi mấy người kia. Cũng chính là sau đó bị chúng ta vác đi mấy người kia. Đều là các ngươi công ty nhân viên chứ? Trương Phàm bọn họ lăng lăng. Nói. Là công ty chúng ta nhân viên. Nhưng đều là mới tới. Không mấy ngày. Trương Phàm nói xong. Mấy cái khác ông chủ cũng phù họa theo nói. Lời muốn nói đều cùng Trương Phàm như thế. Tất cả đều là mới tới. Các ngươi chắc chắn bọn họ đều là mới tới. Mới tới bao lâu? Dịch Phong lại hỏi. Trương Phàm trả lời. Cụ thể không biết. Mấy người chúng ta đều là ông chủ. dưới tay còn có tổng giám đốc cùng chủ quản những người đó. Nhân sự biến hóa cũng đều là bọn họ đang quản. Chúng ta nhưng mà ở công ty trấn giữ. Theo chân bọn họ lăn lộn cách quen mặt mà thôi. Công ty của ta kia hai cách nhiều nhất tới chừng một tuần lễ mà thôi, không cao hơn nửa tháng. Hắn nói xong còn lại mấy cái ông chủ tất cả đều là giống vậy trả lời. Dịch Phong gật đầu một cái, đã xác nhận mấy người kia thân phận, hắn một cái cũng không có nhận sai. Được, các ngươi đi thôi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Làm ăn có thể lấy chính đáng cạnh tranh, nhưng không muốn áp ý cạnh tranh. Nếu như các ngươi dùng lại loại này bẩn thỉu thủ đoạn, lần sau các vị cũng đừng đi về trước. Về trước bệnh viện đi. Dịch Phong đối với Trương Phàm mấy người bọn hắn nói. Trương Phàm bọn họ nào còn dám chờ lâu, gật đầu liên tục, liền không ngừng bận rộn rời đi nơi này. Bọn họ sau khi đi, Miêu Hiểu Thiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bọn họ nhiều người như vậy, ngày là thế nào nhận ra mấy cách là hơ môn nhân ta tu cái giả tiên 43 chương 413 cách này gọi là giết người. Đối với Dịch Phong là làm sao biết mấy người kia là hơ môn nhân. Không chỉ có Miêu Hiểu Thiên hiếu kỳ, Vương Vượt bọn họ cũng là đồng dạng hiếu kỳ. Chỉ là vừa mới ở trong phòng yến hội, Dịch Phong không có phương tiện nói cho bọn hắn biết. Bây giờ chỗ này chỉ có Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên hai người, Miêu Hiểu Thiên liền không nhìn được hỏi Dịch Phong. Dịch Phong suy nghĩ một chút nói. Thật ra thì rất đơn giản. Ta ở phòng yến hội lối vào địa phương vẽ một cái dễ thấy ký hiệu. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, càng mờ mịt đứng lên. Ký hiệu gì? Dịch Phong cười cười. Nói. Cách đó ký hiệu là hơi bên trong cửa bộ ký hiệu. Thì tương đương với là một loại dấu hiệu. Toàn bộ hơ môn có vô số tùy tùng, liền số người mà nói là một cái rất bàng con số lớn. Là không phát sinh người một nhà đánh người một nhà như vậy sự tình. Hơ bên trong cửa bộ liền cho mình người phát minh một cái nhãn hiệu. Đưa cái này dấu hiệu làm thành huy chương hoặc là những vật khác. Một khi không cẩn thận cùng mình người phát sinh mâu thuẫn thời điểm, chỉ cần lấy ra huy chương hoặc là kia cái nhãn hiệu tính đồ vật. Mọi người cũng biết là đại thủy hướng Long Vương miếu. Dưới bình thường tình huống cũng sẽ không phát sinh nữa mâu thuẫn, sẽ nhớ cách điều hòa biện pháp. Bởi vì hơ môn quy củ rất nghiêm. Người nội bộ không thể lên mâu thuẫn. Nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, liền sẽ bị xử phạt. Cho nên mới vừa rồi ta liền đem kia cái nhãn hiệu khắc ở vào cửa địa phương, chính mình thủ ở cửa. Chỉ cần là hơ môn nhân. Nhìn đến đây xuất hiện hơ môn dấu hiệu. Hắn biểu tình nhất định sẽ có biến hóa. Đầu tiên là khiếp sợ. Tiếp theo là nghi ngờ. Như vậy biểu tình biến hóa rất rõ ràng, cho nên ta thì đem bọn hắn nhận ra. Miêu Hiểu Thiên nghe xong trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới cuối cùng có chuyện như vậy. Dịch Phong biện pháp đơn giản thô bạo, thập phân hữu dụng. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết hơi bên trong cửa có cái này vô cùng đại biểu tính dấu hiệu. Hắn lại hỏi. Tướng quân, ngài lại là làm sao biết hơi bên trong cửa có cái nhãn hiệu? Ngươi thật giống như đối với hơi bên trong cửa bộ bên trong chuyện rất biết a. Dịch Phong nghe vậy cười cười, không trả lời. Đứng lên nói. Đi thôi. Đi xuống trước thẩm thẩm mấy cái hơ môn nhân. Xem có thể hay không thẩm đi ra cái gì. Nói xong, hắn liền dẫn Miêu Hiểu Thiên từ lầu hai hoàng trạch vũ bên trong phòng làm việc, mở ra một cánh cửa ngầm. Cái này cửa ngầm ở chiếc phía sau, hữu cơ quan. Không mở cơ quan lời nói, chiếc phía sau chính là một mặt tường, mở ra chính là một đạo cửa ngầm. Cửa ngầm trong có một bộ thang máy, nối thẳng phòng ngầm dưới đất. Cả tòa cao ốt ngầm có một cái rất lớn tầng hầm. Phòng ngầm dưới đất không có còn lại cửa ra vào. Muốn đi vào phòng ngầm dưới đất, chỉ có lầu 2, lầu 3, lầu 4 cùng lầu 6 bên trong phòng làm việc. Mỗi một phòng làm việc cũng có một đạo ra vào phòng ngầm dưới đất cửa ngầm. Đây là Vương Sơn Hà mời tới quốc ngoại an toàn phòng vệ đoàn đội mật đạo và mật thất. Trừ Dịch Phong bọn họ cũng chỉ có Vương Sơn Hà biết cả tòa lầu kết cấu. Đến phòng ngầm dưới đất sau, Vương Việt cùng Hoàng Trạch Vũ cũng đã đuổi xuống phòng ngầm dưới đất. Nếu như không đốt đèn lời nói, chính là một vùng tăm tối. Đốt đèn cũng hơi có vẻ hơi tối tăm. Ở trong hoàn cảnh như vậy, người trong nội tâm sợ hãi sẽ bị vô hạn phóng đại. Lúc này mấy cái hơi môn nhân quyền giúp ở trong góc, hoảng sợ nhìn Dịch Phong bọn họ. Trừ bị Vương Việt dùng khí châm bắn chết người kia, bây giờ còn sống còn có 8 cái. Lá gan không nhỏ. Ai cho các ngươi ra lệnh? Để cho các ngươi tới nơi này làm loạn? Dịch Phong đứng ở phía trước nhất, hai tay cắm vào túi, quan sát đám người này, bình tĩnh hỏi. Không biết. Một người trong đó người co rút rụt cổ, e ngại nhìn Dịch Phong, run giọng liên tục. Dịch Phong nghe vậy, cười cười, trong tay áo đất bắn ra một cây truy thủ. Cây truy thủ này bắn ra đang lúc, hắn lại trực tiếp rời tay bắn vào người kia trên ốc. Người kia há hốc miệng, mũi đao xuyên thấu hắn thiên linh cái, đóng vào trên tường. Hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ hoặc là làm ra còn lại phản ứng, cứ như vậy vội vàng đất chết. Dịch Phong đột nhiên giết người. Đừng nói kinh ngạc đến ngây người những thứ này hơi môn nhân. Đem Hoàng Trạch Vũ bọn họ cũng dọa cho giật mình. A còn dư lại 7 người kia. Điên cuồng la không ngừng. Lông tơ đảo thụ. 3 hồn 7 vía đều sắp bị Dịch Phong dọa cho ra. Hắn đây nương nhất định chính là sát nhân cuồng A. Mắt cũng không nháy một cái. Nói giết người liền giết người chớ kêu. Nơi này là mật thất. Các ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không người nghe được. Dịch Phong rút ra cắm ở kia đầu người thượng truy thủ. Đem máu trên đao ở trên người hắn xoa một chút. Nhàn nhạt nói. Lại nói từ các ngươi thân phận gì các ngươi không biết ấy ư. Hoa Hạ không tha cho các ngươi. Sau khi đi ra ngoài các ngươi không phải là tử hình chính là lao để tỏa xuyên. Hay lại là ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Tránh cho với hắn. Bị chết như vậy vội vàng. Cái gì cũng không kịp thông báo một chút. Vừa nói. Kia còn lại 7 người tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không ngừng bận rộn nói. Ta phải ngồi tù. Ta muốn đi ngồi tù. Van cầu ngươi đem chúng ta giao cho cảnh sát đi. 7 người lại trăm miệng một lời. Toàn bộ cũng phải đi ngồi tù. So với bị Dịch Phong tàn nhẫn giết chết, bọn họ càng muốn đi ngồi tù, ít nhất còn có thể có một sống đầu. Dịch Phong nghe vậy, cười hắc hắc nói. Các ngươi ngược lại tưởng đẹp, hay lại là vừa mới cái kia vấn đề. Ai tới đáp ta? Nếu là không người trả lời, ta có thể tiếp tục thọt người. Đối với hơi môn nhân, Dịch Phong không có nửa điểm đồng tình tâm cùng lòng thương hại. Hơ môn nhân không chịu bất kỳ quốc gia nào luật pháp quản chế. Bọn họ chỉ tuân thủ tổ chức quy củ. Cho nên bọn họ chuyện gì cũng làm cho ra nói trắng ra. Đám người này liên quan bất cứ chuyện gì đều là tùy tâm sở dục. Bên trong không mấy người tốt. Nói, ta nói lúc này có người liền vội vàng nhấc tay nói là thủ lĩnh ra lệnh, hắn tự mình xuống. Chẳng qua chỉ là hắn thông qua hơ môn cao tầng truyền đạt cho chúng ta ra lệnh. Lấy thân phận chúng ta là không có tư cách đi tự mình ra mắt thủ lĩnh lão nhân gia ông ta. Dịch Phong nghe vậy có chút nhíu mày, xem ra đám người này cũng chỉ là tiểu lâu la mà thôi, thuộc về chết cũng không lòng người đau con chốt thí. Vậy các ngươi nhận được mệnh lệnh là cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết ta thân phận gì sao? Dịch Phong ngắm của bọn hắn lại hỏi. Hay lại là người kia trả lời? Hắn run giọng nói, chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là tới các ngươi nơi này làm loạn mà thôi. Truyền đạt cho chúng ta ra lệnh lãnh đạo nói. Nói công ty này với hơ môn có chút mâu thuẫn. Để cho chúng ta tới giáo huấn ngươi một chút môn. Chúng ta cũng không biết các ngươi là làm gì. Dĩ vãng cũng có đắc tội chúng ta hơ môn công ty. Tổ chức cũng sẽ phái người đi giáo huấn bọn họ. Một loại giết vài người đe dọa một chút, bọn họ sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chúng ta cho là các ngươi với những người đó đều là giống nhau như thế. Dịch Phong bọn họ nghe vậy, nhất thời có chút không nói gì. Xem ra hơ môn lần này chính là nghĩ đến quấy rầy một chút mà thôi. Cho nên mới phái mấy cái này con chốt thí. Thứ nhất bọn họ cái gì cũng không biết. Nhưng mà phụng mệnh hành sự. Thứ hai bọn họ chính là cái chết. Đối với hơ cửa nói cũng không có tổn thất gì. Loại này tiểu lâu la, hơ bên trong cửa một bó to, mỗi ngày cũng không biết lại có bao nhiêu người muốn gia nhập hơ môn. Còn hỏi sao Hoàng Trạch Vũ nhìn về phía Dịch Phong. Dịch Phong lắc đầu một cái, thở dài nói, không hỏi, hỏi cũng không hỏi ra thứ gì. Nói xong, hắn cây đao giao cho Vương Việt. Nhàn nhạt nói, ngươi không phải là muốn báo thù ấy ư? Bọn họ chính là hơi môn nhân, ngươi có thể chút giận một chút. Vương Việt nhận lấy đao, sững sờ tại chỗ, có vẻ hơi do dự. Hắn đi tới bảy người kia trước mặt cũng không có động thủ trước, hay là đang do dự muốn không muốn giết bọn hắn. Van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. Đem chúng ta giao cho cảnh sát đi, chúng ta bảy mạng người. Chúng ta chết là trừng phạt đúng tội. Nhưng ngươi giết bảy người, ngươi cũng sẽ không có cảm giác có tội sao? Những người đó rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng. Người bình thường đang đối mặt uy hiếp tánh mạng thời điểm, làm ra phản ứng cơ hồ đều là giống nhau. Ta tại sao phải có cảm giác có tội? Vương Việt nắm chặt truy thủ, lạnh lùng ngắm của bọn hắn. Các ngươi gia nhập hơi môn một khắc kia trở đi, liền đã bỏ đi nhân tính, có thể vì nhiệm vụ đi giết bất luận kẻ nào. Tiểu Tuyết chính là chỗ này sao bị các ngươi hại chết? Nàng đã cởi cách các ngươi, liền muốn qua người bình thường sinh hoạt mà thôi. Tại sao các ngươi chính là không chịu bỏ qua cho nàng? Bảy người kia nghe vậy, vẫn khóc ròng ròng đất cầu xin tha thứ. Đại ca, chúng ta đều là phụng mệnh hành sự mà thôi, chân chính ra lệnh đều là những cao tầng kia. Nếu như các ngươi muốn báo thù, hẳn giết bọn hắn mới đúng. Đem chúng ta giao cho cảnh sát đi. Chúng ta đều là tiểu nhân vật, nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật. Giết chúng ta cũng biết không ngươi mối hận trong lòng, không cần phải bẩn tay ngươi. Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên lúc này cũng đứng ở một bên đi, nói cái gì cũng không nói, càng không khuyên giải hoặc rực dây. Vương Việt ở nơi nào đứng rất lâu, cuối cùng vẫn bên phải nhẹ buông tay, cây đao ném xuống đất. Hắn nặng nề thở dài nói, giết bọn hắn cũng tiếc không mối hận trong lòng của ta. Kẻ cầm đầu hẳn là hơi môn thủ lĩnh cùng những cao tầng kia. Ta đã giết rất nhiều người, vậy thì các ngươi tới giết đi. Trong lòng khiến cho bị giết chết ngày đó, hắn thật ra thì đã báo thù, giết tay súng bắn tỉa kia. Còn có Hắc Ma La cùng Tử Huy cả ngôi biệt thự thủ hạ. Dịch Phong nghe vậy, cười cười, nói, vậy thì cho để ngũ bộ đội đưa một đại lễ đi. Dù sao lần trước chúng ta đi trại tạm giam bên trong cứu Long Vân thời điểm, Tống Nghĩa cùng kia cái gì hơn tiểu tuổi giúp qua chúng ta. Đang nói, Dịch Phong điện thoại di động kêu, là Ngân Câu trưởng lão ở trong đám phát tới tin tức. Ông chủ, lại có người tới tìm ngươi. Một người đàn ông cùng một cách nữ. Nam kêu Tống cái gì ta quên, nữ kêu hơn tiểu tuổi, dáng dấp rất đẹp. Ta hỏi nàng năm nay bao nhiêu tuổi, nàng nói nàng 24. Có nhường hay không vào à? Ta tu cái giả tiên 43 chương 414. Hắn có thể là duy nhất thần cảnh. Dịch Phong trong phòng làm việc lại nghênh đón hai vị vừa tới khách nhân, một là Tống Nghĩa, một cách khác là hơn tiểu tuổi. Lần trước bởi vì Hàn Triệu Bằng chuyện, Hoàng Trạch Vũ bị chộp tới đóng lại, lúc ấy Dịch Phong mạo hiểm đi cứu hắn, cứu ra, có thể cuối cùng bị Tống Nghĩa cùng hơn tiểu tuổi ngăn tại lộ thượng. Lúc đó Tống Nghĩa cùng hơn tiểu tuổi cũng biết vụ giết người, bọn họ không có nghe Trương mới thành, đem Hoàng Trạch Vũ cùng Dịch Phong ngăn lại mà là làm bộ như không nhìn thấy, đem Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ đem thả, sau đó nghênh ngang đem xe lái trở về. Liền cho Trương mới thành đi một cú điện thoại, nói không nhìn thấy Dịch Phong bọn họ. Đối với cái này sự kiện, Dịch Phong đối với Tống Nghĩa hảo cảm hay lại là tăng lên không ít. Tống tiên sinh cùng Dư tiểu thư đột nhiên đến thăm, là tới chúc mừng ta khai trương đại cát sao? Dịch Phong nhìn ngồi đối diện hắn Tống Nghĩa cùng hơn tiểu tuổi, cười hắc hắc nói, Phùng Tiểu Vân không có ở đây, hắn liền chính mình pha trà, đem ly trà nhẹ nhàng đẩy tới hai vị khách nhân trước mặt. Coi là vậy đi. Tống Nghĩa mặt không thay đổi nhìn Dịch Phong, nhận lấy ly trà nhấp một hớp. Hắn người này luôn luôn đều rất nghiêm túc, rất ít sẽ ở trên mặt hắn nhìn thấy nụ cười hoặc lộ ra vẻ gì khác. Dịch lão bản mở lớn như vậy một cái công ty, đến như vậy liền tân khách, đơn giản là rồng đến nhà tôm. Chúng ta tự nhiên cũng phải tới chúc mừng xuống. Tống Nghĩa bỗng nhiên dừng lại, biểu tình có chút ngưng trọng tiếp tục nói. Bất quá chúng ta hôm nay tới còn có còn lại càng chuyện trọng yếu. Chuyện trọng đại này, ta không nghĩ vòng vo. Cứ việc nói thẳng. Không cần Tống Nghĩa nói, Dễ Phong cũng biết Tống Nghĩa cùng hơn tiểu tuổi không phải là cố ý tới chúc mừng hắn khai trương đại cát. Nhắc tới hắn cùng bọn họ cũng không có gì quá lớn đồng thời xuất hiện. Tổng cộng cũng không đã gặp mặt mấy lần trước còn gợi lên xung đột. Dịch Phong một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Chỉ thấy hơn tiểu tuổi từ trong túi công văn mặt lấy ra một tấm hình đến. Bày ra ở Dịch Phong trước mặt. Tống Nghĩa nói. Ngươi nên nhận biết trong hình người đi. Ngươi so với chúng ta cũng biết hơ trong cửa sự tình. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao như vậy biết. Nhưng ta biết ngươi với hơ môn nhất định có cái gì đại thủ. Nếu hắn không là môn sẽ không hết lần này tới lần khác phái người tới tìm ngươi phiền toái. Lần này càng là trực tiếp phái ra hơ môn nhị đương ra, Hồng Thanh trong hình người chính là Hồng Thanh. Dịch Phong nhưng mà có chút liếc một cái trong hình người. Liền nhận ra người kia đây chính là hơ bên trong cửa. So với hơ môn thủ lĩnh còn nổi danh hơn nhân vật. Được khen là hơ môn chiến thần người. Dịch Phong dĩ nhiên là nhận biết. Hồng Thanh tới hoa hạ, Dịch Phong cau mày hỏi. Tống Nghĩa gật đầu một cái, hắn đến, ngay hôm nay, chúng ta biên phòng người còn chứng kiến hắn. Nhưng mà rất đáng tiếc. Người chúng ta ý tem hoàn mỹ. Cũng không có đưa hắn chặn lại. So với hắn trong truyền thuyết miêu tả còn lợi hại hơn. Nghe biên phòng người truyền về tin tức, đã đem Hồng Thanh miêu tả thành một cái. Phi nhân loại, nói đến phi nhân loại ba chữ kia lúc Tống Nghĩa biểu tình rất là phức tạp. Dịch Phong thiêu thiêu mi. Hỏi phi nhân loại hiểu thế nào. Tống Nghĩa nói. Chính là vượt qua người thường. Với trong phim ảnh những thứ kia cao thủ tuyệt thế như thế. Có thể bay có thể chạy. Lái xe cũng đuổi không kịp. Còn có thể thân thể đỡ đạn, tốc độ càng là thoát khỏi người thường phạm vi, khó mà để cho người hiểu. Nói lời này thời điểm Tống Nghĩa mình cũng cảm giác có chút buồn cười. Bọn họ cách đó trong bộ môn. Cũng là xử lý một ít vượt qua lẽ thường phạm vi sự tình. Nhưng hắn sống hai mươi mấy năm. Gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Cũng chưa từng thấy qua như vậy phi nhân loại. Nếu không phải nhận được bên kia truyền tới mấy đoạn tin tức. Hắn cũng không thể tin được nhân loại có thể làm được thân thể đỡ đạn như vậy. Chuyện không riêng gì hắn. Hơn tiểu tuổi cũng không thể hiểu được. Ngay từ đầu nàng càng là không tin. Nhìn thấy những thứ kia tin tức sau. Nàng cũng mộng ép. Thế giới quan đều có chút tan vỡ. Dịch Phong nghe vậy, không khỏi nhíu mày, dựa theo Tống Nghĩa miêu tả. Cái này Hồng Thanh. Sẽ không đã đột phá thần cảnh, trở thành thần cảnh vũ giả chứ. Nếu không phải thần cảnh, cũng không khả năng đạt tới cái này dạng vượt qua người thường cảnh giới. Dĩ nhiên hóa cảnh tông sư cũng có thể thân thể gánh đạn, nhưng tuyệt đối không thể ở item hoàn mỹ quân chính quy trước mặt chạy thoát. Nhất lại là hoa hạ quân chính quy. Hơn nữa cái đó Hồng Thanh thật giống như trước đây thật lâu cũng đã là hóa cảnh tông sư. Hắn bây giờ so với lúc trước lợi hại hơn, coi như không phải là thần cảnh cũng nên là bán thần cảnh. Đây là Dịch Phong ở tối gần 100 năm trong khoảng nghe nói qua duy nhất một bán thần cảnh hoặc thần cảnh. Nghĩ đến cái này Hồng Thanh thật đúng là đương thời khó mà siêu việt võ đạo kỳ tài. Dịch Phong nói, vậy hắn hẳn là tiếp cận thần cảnh tồn tại, có thể đã là thần cảnh. Các ngươi là phi thường quy ngành. Hẳn biết võ đạo giới chuyện. Đối với thần cảnh cũng có chút biết chứ. Tống Nghĩa cùng hơn tiểu tuổi liếc nhau một cái. Rối rít từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hoàng. Không thể nào đâu. Thần cảnh là truyền thuyết hay là thật cũng không có nhân chứng thật qua. Gần đây 100 năm. Cũng chưa từng quá quan với thần cảnh ghi lại. Coi như là có liên quan trải qua sử ghi chép. Cũng có thể với từ cổ chí kim những truyền thuyết kia như thế. Bị lúc ấy mọi người cho phóng đại. Tống Nghĩa cau mày phản bác. Dịch Phong cười cười, nói coi như là truyền thuyết, cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Trên thực tế, rất nhiều truyền thuyết cũng không phải là giả, mà là đương thời mọi người kiến thức có hạn. miêu tả có sai lầm mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ miêu tả một số vật gì đó chính là không tồn tại. Có lẽ là lấy một loại hình thức khác tồn tại. Nếu như thần cảnh không tồn tại, vậy các ngươi nhìn thấy Hồng Thanh lại là chuyện gì xảy ra? Người bình thường có thể thân thể đỡ đạn sao? Cái này là hoàn toàn không thể nào. Coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng binh xuyên áo chống đạn, đạn lực trùng kích cũng sẽ đụng gãy xương sườn. Chỉ có thần cảnh cương khí hộ thể có thể hoàn toàn đem đạn ngăn trở, thậm chí là bắn ngược trở về. Cương khí chính là kình khí, tổ khí thành cương, ngăn trở hết thảy, đây là thần cảnh dấu hiệu. Tống Nghĩa nghe vậy, thở dài nói. Thật ra thì khi nhìn đến biên phòng bên kia truyền tới tin tức lúc, ta cũng hoài nghi hắn khả năng đã nhập thần cảnh. Nhưng là ta một mực không tin thần cảnh tồn tại. Bây giờ nhìn lại, hắn khả năng thật là trên thế giới duy nhất một thần cảnh vũ giả. Quá kinh khủng, như vậy có thiên phú người, lại là Hơ Môn nhị đương gia. Dịch Phong hỏi, vậy các ngươi có còn lại tin tức liên quan ấy ư? Hắn là chạy ta tới. Tống Nghĩa gật đầu một cái. Ngay từ lúc Hơ Môn ở hải ngoại lần nữa thành lập thời điểm, chúng ta cũng đã không ngừng ở bọn họ nội bộ bên trong nằm vùng cùng nhãn tuyến. Qua nhiều năm như vậy, chết một nhóm lại một miệng lưới công kích, đổi một nhóm lại một miệng lưới công kích. Có dấu thâm, đến nay cũng không bị Hơ bên trong cửa bộ cho đào ra. Hắn bây giờ đã ngồi vào cao vị, có thể tiếp xúc được một ít cơ mật trọng yếu. Từ chỗ của hắn biết được, Hồng Thanh tới Hoa Hạ trước bế quan tốt ít ngày. Hồng Thanh xuất quan thời điểm, Hơ Môn thủ lĩnh tự mình nghênh đón hắn xuất quan. Hơn nữa cho hắn ra lệnh, tới Hoa Hạ bắt ngươi. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, Hồng Thanh không phải bình thường địch nhân, có thể nói là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Dịch Phong nghe vậy, gật đầu một cái, cảm ơn các ngươi nhắc nhở, ta biết. Tống Nghĩa lại hỏi, ta vẫn luôn muốn biết, bọn họ tại sao muốn bắt ngươi, ngươi có phải hay không trộm bọn họ thứ gì? Dịch Phong cười nói, Tống tiên sinh thật đúng là thẳng thắn. Ta muốn là thực sự trộm đồ, ta có thể nói cho ngươi biết ta trộm đồ sao? Bất quá ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, ta còn thực sự không có trộm bọn họ đồ vật. Ta ngay cả Hơ Môn ta đều không đi qua, ta thế nào trộm? Về phần nguyên nhân, ta cũng không biết. Khả năng bọn họ thưởng thức ta, muốn lôi kéo ta đi. Hắt hắt. Hơn tiểu tuổi nghe vậy, đối với Dịch Phong loại này cài nhong, bộ dáng có chút khịt mũi coi thường, hừ lạnh nói, da mặt thật dày. Dịch Phong ngược lại không để ý, không phản ứng nàng. Tống Nghĩa nói, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất vẫn là nói cho chúng ta biết, như vậy thuận lợi chúng ta bảo vệ ngươi. Ta nhớ ngươi hẳn biết Hồng Thanh lợi hại, hắn chính là thần cảnh. Ngươi cho dù có ba đầu sáu tay, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Tác với chúng ta là ngươi chọn lựa duy nhất. Nếu như ngươi không muốn chết hoặc là bị bọn họ bắt Hơ Môn đi, ngươi chỉ có một lựa chọn. Hơn nữa chúng ta là sẽ không hại ngươi, ngươi nên tin tưởng chúng ta. Nghe được Tống Nghĩa nói như vậy lời thề son sắt, Dịch Phong không khỏi nghĩ tới trước tâm sự cùng Ngân Hồ bọn họ tới Hoa Hạ tìm hắn để gây sự thời điểm. Cũng là Tống Nghĩa bọn họ nói muốn tới bảo vệ hắn. Nhưng lúc đó để ngũ bộ đội người đều bị tâm sự cho theo dõi, bọn họ cũng không có chút nào phát hiện. Liền tâm khiến cho bọn hắn cũng đối phó không. Sao đối phó càng biến thái? Hồng Thanh Dịch Phong muốn thật là tin bọn họ, sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng người ta giàu gì cũng giúp qua chính mình, lời như vậy Dịch Phong cũng không tiện lại nói ra khỏi miệng. Hắn cười nói, Tống tiên sinh, Dư tiểu thư, cảm ơn các ngươi quan tâm. Bất quá ta chuyện ta không quá vui vẻ phiền toái người khác, các ngươi sẽ để cho ta tự mình xử lý đi. Chỗ này của ta cũng là cao thủ nhiều như mây. Hồng Thanh nếu thật dám đến, ta khẳng định để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Cuối cùng ta lại đem hắn giao cho các ngươi xử trí. Ngươi thấy thế nào? Ta tu cái giả tiên 43 chương 415 Hồng Thanh mạnh bao nhiêu? Nghe được Dịch Phong không chịu tiếp nhận bọn họ bảo vệ, đừng nói hơn tiểu tuổi, chính là Tống Nghĩa cũng có chút tức giận. Dịch Phong người này đơn giản là không biết phải trái, hơn nữa cao ngạo đến trong mắt không người. Ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi ban đầu đuổi chạy tâm sự? Cũng rất không phải. Lấy vì lần này vẫn có thể bằng ngươi chuyện đem Hồng Thanh cũng đánh lại cũng là ngươi cho là. Ngươi chế tài người thân phận. Ai cũng có thể chế tài được Tống Nghĩa có chút nhíu mày. Không vui nói. Hắn thậm chí tại chỗ phơi bày Dịch Phong thân phận chính là không cho Dịch Phong dưới bậc thang. Dịch Phong dĩ nhiên là sĩ diện, nếu là để nằm ngang thường, hắn khẳng định liền đổi trở về. Nhưng Tống Nghĩa nếu rút qua hắn, hắn cũng không tiện dễu cợt người ta. Nhưng mà cười nói, Tống tiên sinh, ta biết các ngươi lợi hại. Các ngươi cũng không phải là thông thường ngành. Có thể xử lý rất nhiều đột nhiên sự kiện. Nhưng đây là ta chuyện, ta không nghĩ phiền toái người khác, chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa các ngươi cũng biết, Hồng Thanh là thần cảnh. Hắn liền đạn đều không sợ. Các ngươi vừa có thể bắt hắn như thế nào đây, liền đạn cũng không sợ người. Liền coi như các ngươi nhiều người lại có thể thế nào. Đừng nói là thần cảnh tông sư, chính là phổ thông tông sư. Đánh người bình thường cũng có thể lấy một địch 100 mà không ngã. Chớ nói chi là thần cảnh giết người thủ đoạn nhiều không kể xiết, thay đổi liên tục. Chẳng lẽ các ngươi muốn bắt hỏa tiến đi oanh hắn sao? Y theo ta đối với thần cảnh biết, phổ thông hỏa tiến dưới bình thường tình huống cũng oanh bất tử thần cảnh. Hơn tiểu tuổi nghe vậy đất đứng lên, càng không vui mắng trả lại. Nếu như ngay cả chúng ta cộng thêm nhiều như vậy hoàn hảo trang bị cũng giải quyết không hắn lời nói, chẳng lẽ các ngươi là được sao? Không nói trước các ngươi không có tư cách phối tề nhiều như vậy trang bị. Các ngươi nhưng mà bảo tiêu công ty mà thôi. Hồng Thanh là đã tham gia chiến tranh người, hắn giết qua người ít nhất ở 3 vị cân nhắc trở lên. Những chiến trường này thượng hình tất cả đều là hắn giết qua người, chính ngươi nhìn một chút. Hơn tiểu tuổi vừa nói, lại từ trong túi công văn mặt quăng ra tới một sấp hình. Giọng nói của nàng tràn đầy khinh thường, động tác thập phân thô bạo. Không biết tại sao, từ nàng lần đầu tiên cùng Dịch Phong gặp mặt cũng không có đã cho Dịch Phong sắc mặt tốt nhìn. Dịch Phong cũng không biết làm sao lại đắc tội nữ nhân này, thật là so với Tần U Nhược còn cố tình gây sự. Hắn có chút tảo hai mắt trên bàn trà những hình kia. Trong hình cảnh tượng thật có chút vô cùng thê thảm. Bên trong tất cả đều là người chết. Nhìn một cái chính là chết ở trên chiến trường, những thi thể này có thể dùng chất đống như núi để hình dung. Hồng Thanh quả nhiên cùng trong truyền thuyết hình dung như vậy như thế. Thì sát, thủ đoạn tàn bạo, giết người không chớp mắt, xuất thủ liền chết người. Tiểu tuệ, ngồi xuống. Tống Nghĩa thấy hơn tiểu tuệ cái bộ dáng này cũng cảm thấy không ổn, thấp giọng quát lớn một tiếng. Hơn tiểu tuệ lạnh rên một tiếng. Tòa hạ không có ta môn bảo vệ, ngươi lần này chắc chắn phải chết. Ngươi cũng biết Hồng Thanh thủ đoạn, lại cậy mạnh chỉ có thể đối với ngươi không có chỗ tốt. Chúng ta nhiều lắm là chính là rơi cái độc chức trách nhiệm. Tống Nghĩa lạnh lùng nhìn Dịch Phong, không nhìn được khuyên nhủ. Dịch Phong làm sao nghe khuyên, hắn không để cho Tống Nghĩa bọn họ nhúng tay cũng là vì Tống Nghĩa bọn họ tốt. Về thiếu cái điểm này, thương phái trưởng môn nhân ở võ đạo giới đã coi như là hết sức lợi hại nhân vật. Nhưng Dịch Phong cũng biết, về thiếu ở Hồng Thanh trước mặt, hay lại là kém bao nhiêu cân lượng. Đánh, về thiếu tuyệt không phải Hồng Thanh đối thủ. Tống Nghĩa bọn họ phải đối phó Hồng Thanh. Đây chẳng phải là cho người ta tặng người đầu sao? Ta không sẽ cải biến ta ý nghĩ của mình. Hắn muốn tới giết ta hoặc là bắt ta, ta đều chính mình đối phó. Ta khi nhìn các ngươi không nên nhúng tay, bởi vì không cần như thế. Dịch Phong nhìn Tống Nghĩa cùng hơn tiểu tuổi, bình tĩnh nói. Cứ như vậy đi, ta sẽ không tiến hai vị. Bất quá ta có thể cho các ngươi đưa một món lễ lớn. Ta cương trảo mấy cái hơ môn nhân. Bất quá nhưng mà nhiều chút tiểu lâu la. Nhưng các ngươi nếu như tiến hành thẩm vấn lời nói, có lẽ có thể đối với hơ môn có một cái sâu hơn biết. Một hồi ta sẽ phái người cho các ngươi đưa đến cửa nhà, hắc hắc. Tống Nghĩa thấy vậy, biết nói nhiều vô ích. Dịch Phong cũng đem nói được phân thượng. Nếu là hắn còn cố ý phải bảo vệ người ta, đây chẳng phải là nhiệt mặt hướng mông lạnh rán à. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thứ người như vậy. đơn giản là khó chơi. Với trong hầm cầu thạch đầu như thế vừa thối vừa cứng. Đã như vậy, bọn họ cũng sẽ không bảo vệ để cho Hồng Thanh giết chết coi là. Chúng ta đi, Tống Nghĩa lạnh mặt nói, dẫn hơn tiểu tuổi đứng dậy rời đi. Đi tới cửa phòng làm việc lúc. Hắn đem tức giận tất cả đều phát tiết ở cánh cửa kia thượng. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đập cửa rời đi. Dịch Phong hay lại là không chút hoang mang đất ngồi ở trên ghế salon, nâng chung trà lên, hạp một cái. Khai trương đại điển tiến hành rất thuận lợi. Cũng thuận lợi tấm màn rơi xuống. Dịch Phong an ninh công ty thành công đem danh hiệu đánh ra. Ngày thứ hai thời điểm, cũng đã có rất nhiều đại lão bản xí nghiệp ra tới trong công ty giao tiền muốn lãnh mấy bảo tiêu trở về. Thẳng đến buổi chiều thời điểm trong công ty bảo tiêu lại nhưng đã bị phái đi ra ngoài 1/3. Ta đi, nghề này cũng quá kiếm tiền đi, cái này thì một ngày đã kiếm lão chút tiền. Dịch Phong trong phòng làm việc, Vương Vượt bọn họ tất cả đều ngã trái ngã phải đất dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn tới hôm nay giao dịch sưu tầm lúc, Vương Việt không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Liền bình thường, người có tiền chân quý nhất chính là mình mệnh, mệnh có bảo đảm còn lại hết thảy mới có bảo đảm. Đối với bảo vệ tánh mạng một khối này, bọn họ là chưa bao giờ sẽ keo kiệt. Dịch Phong nói, bất quá chúng ta lúc này mới vừa khai trương, đã có người gây chuyện. Cái này Hồng Thanh như vậy điểu nổ thiên đều đã nhập thần cảnh, chúng ta là không phải là muốn đề phòng hắn điểm A. Vương Việt có chút kiêng kỵ. Phòng cái gì, tới thì tới chứ, thần cảnh thì thế nào, tới ta một cái nuốt hắn liền vâng. Hoàng Trạch Vũ rút ra một bọc xì gà, dựa vào ở trên ghế salon, khỏi phải nói có nhiều thích ý. Lúc trước hắn ở trong đơn vị, mỗi tháng tiền lương cũng chỉ đủ hắn rút ra 10 đồng tiền gấu trúc. Hồng Thanh cố nhiên lợi hại. Thần cảnh cũng cố nhiên lợi hại. Nhưng với hắn cái này ngàn năm xà yêu so với hay lại là kém 108.000 dặm. Chớ nói chi là hắn nuốt Thanh Long Long Nguyên. Bây giờ đã là nửa cái long. Hoàn toàn thả bay tự mình. Cũng không cần lại che giấu mình xà yêu thân phận. Hồng Thanh nếu là dám đến, cũng không cần Dịch Phong xuất thủ, hắn đều có thể diệt Hồng Thanh. Nói cũng phải ha. Vương Việt như có điều suy nghĩ. Lại nhìn Miêu Hiểu Thiên. Hỏi. Miêu ca. Nếu là ngươi lời nói. Ngươi có thể dọn dẹp hắn không? Miêu Hiểu Thiên quả quyết lắc đầu nói. Ta không thể. Ta là không đánh lại thần cảnh. Vừa nói, Vương Việt cùng Hoàng Trạch Vũ đồng thời cả kinh, không thể tin nhìn hắn. Ngươi cũng không sống nhiều năm như vậy ấy ư, ngươi làm sao có thể đánh không lại hắn? Vương Việt vội hỏi. Miêu Hiểu Thiên nói, ta là sống lâu như thế, nhưng ta chỉ nhưng mà sống được lâu mà thôi. Cái đó nguyên hồng ở trong thân thể ta lưu lại thứ gì? Chỉ nhưng mà để cho ta không chết mà thôi. Vừa không có để cho ta luyện thành thần công. Ta công phu đều là đang đánh giặc thời điểm luyện ra kỹ thuật giết người, cùng với hơn ngàn năm ma luyện. Nhưng ta cũng không nhập thần cảnh, cho nên nếu như hắn thật là thần cảnh lời nói, ta khả năng không phải là đối thủ. Nhưng nếu như hắn nhưng mà nửa thần cảnh có lẽ có thể đánh thắng hắn. Nghe xong lời này, Vương Việt có chút hoảng sợ. Theo nói như vậy, kia Miêu Hiểu Thiên cùng Vệ Thiếu như vậy điểu nổ thiên nhân đều không phải là Hồng Thanh đối thủ. Hồng Thanh không cần để ở trong lòng. Lúc này, Dịch Phong nói chuyện. Hắn thả ra trong tay báo chí. Nhàn nhạt nói. Hắn người như vậy, khinh thường dùng thủ đoạn hèn hạ. Cho nên sẽ không đối với bên cạnh ta dưới người tay. Hắn chỉ sẽ nhằm vào ta. Nhưng hắn chỉ cần dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta liền dám để cho Hồng Thanh cái này duy nhất thần cảnh ngã xuống. Đang nói điện thoại di động reo, Dịch Phong cầm lên nhìn một cái, rốt cuộc lại là Tống Nghĩa đánh tới. Dịch Phong khẽ cau mày, không biết nên không nên tiếp tục. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn tiếp tục. Dịch Phong. Hồng Thanh đã bắt đầu giết người, không đợi Dịch Phong nói chuyện. Đầu kia liền vang lên Tống Nghĩa thanh âm nóng nảy. Có ý gì? Dịch Phong có chút nhíu mày. Hắn đã bắt đầu giết người. Hắn tối hôm qua cho Kim Cương Môn trưởng môn phát khiêu chiến. Sau một tiếng liền trực tiếp xông vào Kim Cương Môn trong sơn môn đầu. Giết. Kim Cương Môn trưởng môn và Thật Sự Hữu trưởng lão. Sáng sớm hôm nay hắn lại đến Trần Gia Câu, trực tiếp bắt đầu khiêu chiến Trần Gia Câu bốn đại thái cực quyền cao thủ, giết liền bốn người. Buổi trưa hôm nay, hắn liên tiếp cho ba cái võ đạo tông sư phát khiêu chiến. Ba người kia võ đạo tông sư hiện tại cũng đã lạnh, tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Từ tối hôm qua tới hôm nay, ở trên tay hắn đã chết 11 người. Nói xong lời cuối cùng, Tống Nghĩa thanh âm đều có chút phát run lên. Dịch Phong nghe vậy, chân mày càng nhíu càng sâu, hỏi hắn không phải là chạy ta tới ấy ư? Hắn đi giết những người khác làm gì?